Chương 594. Vây quanh giáp công. Chương 594. Vây quanh giáp công. Hắn nguyên tưởng rằng huyết sát các sở hữu hai vị nắm giữ vạn giới bản nguyên lực lượng hợp đạo đại đế cũng đã đỉnh thiên rồi. Không nghĩ tới vẫn còn có. Tà ma chi tổ trên mặt bài trừ một vệt giễu cợt. Hôm nay bổn tọa xem như là nhận tài, muốn thế nào, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bất quá ngươi nếu như muốn giết ta, ta còn là khuyên ngươi dẹp ý niệm này cho thỏa đáng. Một, bổn tọa chính là cái này chư thiên vạn giới bên trên sở hữu giới ngoại tà ma ác niệm ngưng tụ sinh ra mà thành. Chỉ cần cái này chư thiên vạn giới bên trên còn có giới ngoại tà ma, cái kia bổn tọa liền vĩnh viễn sẽ không chân chính tiêu vong. Tà ma chi tổ càn rỡ cười lớn. Dạ Mệnh hai mắt hờ hững nhìn lấy cái này chính mình rơi vào cuồng tiếu tình tà ma chi tổ. Hắn miết miệng lên. Không biết một chiêu này như thế nào a. Chỉ nhìn thấy, Dạ Mệnh tay phải giơ lên thật cao. Lòng bàn tay bên trên quỷ sát tu la xuất hiện. Quỷ sát tu la tản ra nồng nặc âm sát chi khí. Minh Đồ, thiên ảnh chui ra. Một thân mũ phượng hà khoác Minh Đồ hai tay nắm ở quỷ sát tu la chuôi kiếm. Tà ma chi tổ tỉ mỉ quan sát một hồi. Bình tĩnh mặt mũi bỗng nhiên thần sắc đại biến. Cảm giác này, làm sao có khả năng, thế gian còn có bực này kiếm linh. Quỷ sát tu la ẩn chứa 3000 đại đạo một trong thôn vệ đại đạo đây chính là làm cho tà ma chi tổ cảm thấy sợ hãi nguyên nhân. Chính mình tuy là sở hữu vĩnh hằng bất hủ đặc tính, nhưng là cũng không phải không sợ hãi. Mà trong đó, thôn vệ đại đạo chính là hắn sợ hãi nhất lực lượng, cũng là hắn duy nhất uy hiếp. Tà ma chi tổ nhân sinh lần đầu tiên cảm giác được đối với sinh mạng khát vọng mãnh liệt như vậy. Hắn không ngừng dùng rằng, có thể thủy chung không thoát khỏi dạ mệnh khống chế. Dạ mệnh đối với khống chế của hắn, liền giống như tứ chi đều bị một căn cái đinh đinh trên hư không, động một cái cũng không thể động. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy dạ mệnh nâng lên quỷ sát tu la phía sau, mạnh địa một kiếm đâm về phía hắn. Phốc phốc. Cái này thanh thúy thân thể vỡ tan tiếng. Tà ma chi tổ khuôn mặt xuất hiện sợ hãi, bởi vì hắn có thể rõ ràng nhận thấy được, quỷ sát tu la đang không ngừng hấp thu trong cơ thể hắn buồn nguyên chi lực. Hắn mang theo âm dung đội và nói, "Chờ, các loại, mau dừng lại, các hạ, ngươi có yêu cầu gì, bổn tọa đều có thể bằng lòng, ngươi." Dạ mệnh thì ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục làm cho quỷ sát tu la cắn nuốt vị này tà ma chi tổ năng lượng. Tà ma chi tổ cả khuôn mặt đã tràn đầy thống khổ, hai chữ, mà dạ mệnh mặt không gợn sóng, tiếp tục cướp giật lấy đối phương lực lượng. Quỷ sát tu la giống như một đầu ác quỷ ở cắn nuốt toàn bộ. Tà ma chi tổ thì tại quỷ sát tu la không ngừng thôn phệ dưới, thân hình ngày càng gầy gò, liền nhân dạng đều duy trì không được, biến thành một đoàn mông lung hôi vụ. Tà ma chi tổ như cũ đang dùng rằng, hy vọng dạ mệnh có thể thả chính mình một con đường sống. Các hạ ta có thể vì huyết sát các làm trâu làm ngựa, thậm chí làm nô đều có thể, cũng xin các hạ có thể thả ta một mạng. Dạ mệnh khẽ cười, hiện tại mới đến cầu xin tha thứ, có thể chậm. Dứt lời, dạ mệnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh khí dưới vào quỷ sát tu la, có thể dùng quỷ sát tu la thôn vệ tốc độ càng nhanh hơn đứng lên. Thẳng đến một phút đồng hồ sau, tà ma chi tổ xem như là bị quỷ sát tu la cho triệt để ép cô. Tà ma chi tổ biến thành một mảnh chỉ lớn chừng quả đấm hôi vụ. Dạ mệnh nắm chặt quỷ sát tu la, sau đó một kiếm về phía trước bổ tới. Bá, kiếm hạ xuống, hôi vụ bị chém thành hai nửa. Vị này ở thật lâu phía trước từng quát xá phong vân tà ma chi tổ, cuối cùng bỏ mạng ở dạ mệnh trên tay. Còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu, kết quả là so với cái kia vô thủy thánh tông tông chủ còn muốn yếu. Dứt lời, dạ mệnh thu hồi quỷ sát tu la, thoáng qua rồi biến mất. Mặt khác một chỗ, kéo dài hơi tàn thiên quỷ đang hướng về một chỗ bay về phía bỏ chạy. Ma tổ tôn thượng khí tức dĩ nhiên tiêu thất. Chẳng lẽ thiên quỷ lắc đầu, không có khả năng, ma tổ tôn thượng lực lượng mạnh như thế, sao có thể bỏ mình? Hắn cùng với sát cái này hai vị hợp đạo cảnh đỉnh phong giới ngoại tà ma, là bị tà ma chi tổ duy nhất giao phó linh trí hai vị tà ma. Lúc này sát cùng với rất nhiều giới ngoại tà ma đã toàn bộ trận vong, mình thì dùng một loại bí thuật bỏ chạy ra ngoài. Hắn hiện tại đang hướng phía tà ma chi tổ khí tức tiêu thất chỗ vị trí phóng đi. Ngươi cảm giác mình đi được rồi chứ? Nhưng mà một tiếng ầm ầm hạ xuống, thiên quỷ dừng bước lại. Xuất hiện ở trước mặt hắn người chính là Chu Tức Đại Đế Phần Thiên. Sau lưng của hắn cũng đi ra nhất tôn yêu tộc. Thanh Long Đại Đế cụ giản vẻ mặt bình tĩnh. Thiên quỷ chứng kiến chính mình bị bao vây, tâm tình trầm trọng. Mình bây giờ bản thân bị trọng thương, hoàn toàn không phải trước mắt cái này hai vị hợp đạo cảnh đỉnh phong đại đế đối thủ, chỉ có thể thử một lần. Thiên quỷ trầm giọng. Hắn nhìn quanh bốn phương tám hướng. Thiên lưu biến. Hai cánh tay hắn mở ra, nguyên bản thân đạt đến 3 mét cao thân thể, chợt phát sinh biến đổi lớn. Trong một sát na, một đầu người khoác khôi giáp lớn sinh ra hiện ở ánh mắt của mọi người dưới. Giới ngoại tà ma không hổ là giới ngoại tà ma, cái gì quái dị năng lực đều có. Thiên Nhu há mồm ra, phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc rít gào. Mâu. Phần Thiên cùng cụ giản hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng dồn dập thả người hiện lộ ra yêu tộc chân thân. Một tước một con rồng, vây quanh giáp công ở thiên quỷ. Đến đây đi. Thiên quỷ gầm thét. Hắn hướng về phía trước mặt Phần Thiên đấu đá lung tung đi qua. Phần Thiên không có ý né tránh, trực tiếp lấy nục thân chi khu ngạnh kháng. Oanh. Kịch liệt âm thanh triệt cái này tứ phương hoàn vũ. Hậu phương cụ giản cũng phát động rồi công kích. Miệng há ra, long viêm thổ tức phun ra, nóng bỏng long viêm xông tới mặt, không chút lưu tình rơi vào thiên quỷ phía sau. Người sau tuy là khoác trên người lên nhất kiện đế cấp thượng phẩm pháp bảo, nhưng thủy chung không phải cụ giản này đạo long viêm thổ tức đối thủ. Ở hai vị hợp đạo cảnh tột cùng yêu tộc đại đế liên thủ, thiên quỷ cái này giới ngoại tà ma cũng bỏ mình. Cụ giản biến hóa thành thân người, ta trước hết đi vào bẩm báo các chủ đại nhân. Tốt. Phần Thiên gật đầu. Trấn ngục ma các. Dạ mệnh đứng dậy nhìn lấy đi vào cụ giản. Giải quyết xong rồi hả? Cụ giản gật đầu. Giống như chủ thượng, giới ngoại tà ma đều đã thanh trừ sạch, không có một cái cá lọt lưới. Ân. Dạ mệnh gật đầu, lại phân phó cho cụ giản một sự tình. Cụ Giản nghe nói, chắp tay thi lễ nói, thuộc hạ đã biết. Hắn xoay người lui. Dạ Mệnh đứng dậy, không nghĩ tới nhất thống vạn giới nhanh như vậy liền hoàn thành. Nghĩ đến thật là có một loại tựa như ảo mộng cảm giác ra. Hắn cảm thán một tiếng thổ. Chương 595, hệ thống chân diện mục. Chương 595, hệ thống chân diện mục. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nhận dấu đầu mối chính nhiệm vụ, nhất thống vạn giới, thưởng cho vạn giới quyền bính. Nghe được hệ thống cái này đột nhiên nói, Dạ Mệnh sửng sốt một chút, không nghĩ tới vẫn còn có ẩn dấu đầu mối chính nhiệm vụ. Như đã nói qua, hệ thống, cái này vạn giới quyền bính là cái gì? Vạn giới quyền bính danh như ý nghĩa, người đoạt giải có thể tùy ý điều động vạn giới lực lượng, trở thành duy nhất siêu thoát đại đạo, cũng ở chỗ bên trên tồn tại, lại sở hữu vạn giới quyền bính giả, trừ phi chư thiên vạn giới hủy diệt, không phải vậy đem bất tử bất diệt. Lợi hại như vậy, Dạ Mệnh giật mình nói. Lập tức, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, ấm áp gợi ý, ký chủ đã hoàn thành sở hữu hệ thống nhiệm vụ, hệ thống về sau đem không ở sản xuất bất kỳ tưởng tượng gì. Xin hỏi ký chủ có hay không chiết xuất vạn giới bản nguyên? Chiết xuất? Dạ Mệnh nói rằng. Trong mấy mắt, hắn cảm giác được một cỗ đặc thù dòng nước ấm dũng mãnh vào hắn kỳ kinh bát mạch bên trong. Trở về xuyên, Dạ Mệnh vội vã xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm hai mắt lại, tiếp thu bắt đầu này cổ lực lượng. Thời gian qua nhanh, trong nháy mắt một năm đã qua. Dạ Mệnh mở hai mắt ra, thong thả đứng dậy, cặp mắt thần tình cùng lấy lúc trước so sánh với, có long trời lở đất biến hóa. Này đôi thâm thúy con người phảng phất có thể đem bất luận cái gì một người linh hồn thu hút trong đó. Nguyên lai là thế này phải không? Dạ Mệnh liếc nhìn hai tay của mình. Hắn giờ phút này nội tâm phi thường khiếp sợ, một việc đó chính là vạn giới quyền bính thân phận chân thật dĩ nhiên là hệ thống bản thân. Đây cũng là hắn ở quá trình hấp thu ở bên trong lấy được tin tức. Sở dĩ vạn giới bản nguyên đã chọn ta sao? Dạ Mệnh ngẩng đầu. Bởi vì tất cả lớn nhỏ đại chiến đã để chư thiên vạn giới có chút không chịu nổi gánh nặng. Vì để cho vạn giới miễn cho tan vỡ, chư thiên vạn giới bản nguyên quyết định tuyển trạch một cái người trở thành trưởng khống giả, phối hợp chư thiên vạn giới đại chiến. Không phải là không thể phát sinh đại chiến, mà là giảm bất tần luật phát sinh, đương nhiên trừ cái đó ra còn có là trọng yếu hơn một điểm. Chư thiên vạn giới bên ngoài đặc thù sinh vật sao? Dạ Mệnh nói nhỏ một tiếng. Chư thiên vạn giới sở dĩ gấp gáp như vậy tuyển ra một người nguyên nhân, chủ yếu chính là vì đối kháng những thứ kia gần xuất hiện với chư thiên vạn giới ở trên vực ngoại sinh vật. Không giống với giới ngoại tà ma cái loại này đặc thù tồn tại, loại này vực ngoại sinh vật bị chư thiên vạn giới bản thân xưng là ác thú, mà danh như ý nghĩa, cái này ác ý tứ chỉ bất ngờ chính là từ chư thiên vạn giới bên trên sở hữu tu sĩ sinh ra ác niệm sở hội tụ thành đồ vật. Trải qua cái này ước vạn năm giữa phát triển, những thứ này ác niệm đã chồng chất đến rồi một cỗ cực kỳ to lớn trình độ, cho dù là vạn giới bản nguyên cũng sắp không áp chế được nữa. Sở dĩ cần gấp một cái người dẫn dắt vạn giới tiến hành nên chiến, sau đó liền có thời khắc này Dạ Mệnh. Nên chiến sao? Ta hiểu được. Dạ Mệnh gật đầu. Hắn đã đáp ứng rồi chư thiên vạn giới điều thỉnh cầu này. Xem ra muốn thông báo một chút toán loạn thiên. Dạ Mệnh đi ra ngoài, cho bản các chủ thông báo toán loạn thiên, gọi hắn qua đây một chuyến, bản các chủ có chuyện quan trọng cùng với thương lượng. Thuộc hạ tuân mệnh. Một cái chữ, thiên, tam đẳng sát thủ lui. Một lát sau, toán loạn thiên đã đi vào rồi. Không biết các chủ đại nhân có chuyện gì quan trọng. Toán loạn thiên hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại chư thiên vạn giới cơ bản đều tính thần phục với huyết sắc các. Sở dĩ hắn rất khó suy đoán còn có chuyện quan trọng gì. Dạ Mệnh đem ác thú sự tình đều nói cho toán loạn thiên. Nghe vậy, toán loạn thiên vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới chư thiên vạn giới vẫn còn có bực này cổ quái tồn tại. Loạn thiên minh bạch rồi. Toán loạn thiên chắp tay thi lễ một tiếng rời đi, đưa mắt nhìn toán loạn thiên rời đi, Dạ Mệnh xoay người. Là thời điểm làm những chuyện khác. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình đi tới chư thiên vạn giới trên hư không. Dạ Mệnh tay phải thành kiếm chỉ, về phía trước rạch một cái. Hư vọng chi nhãn. Trước mắt bị rạch ra hư không, đông nhiên mở ra một đôi mắt. Trong ánh mắt biểu hiện ra một hình ảnh. Đây chính là ác thú sao? Dạ Mệnh ánh mắt tập trung ở trong bức tranh. Một chỗ giới bích trung, một đầu cả người tản ra đặc thù khí thể tứ bất tượng quái vật xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không giống với giới ngoại tà ma cái loại này đặc thù sinh vật ác thú rõ ràng càng thêm quái dị. Trên người tản ra một cỗ hủy diệt đại đạo lực lượng. Có ý tứ. Dạ Mệnh nói thầm một tiếng. Một bước bước vào trước mặt hư không. Ước vạn dặm bên ngoài, một chỗ thu hẹp hư không liệt phùng bên trên. Nơi này chính là tân thế giới sao? Thật là nồng nặc mênh mông sinh mệnh lực a, thật là khiến người ta khẩn cấp đem hủy diệt. Một tôn trưởng lấy một đôi cánh chim màu đen ác thú bước ra. Hắn một đôi đen nhánh như mực đôi mắt nhìn quanh bốn phương tám hướng. Đừng tùy tiện xuất thủ, sau đó thần đại nhân gọi ta chờ, các loại, tới trước kiểm tra một chút tình huống. Nếu như gây nên cái này vạn giới bên trong hợp đạo đại đế chú ý lực có thể gặp phiền toái. Một cái cả người da rẻ trường mãn thi ban đà thắt lưng lão giả từ vết nứt đi ra. Vô Thủy Thánh Tông cùng với thuộc về đạo phái hai tòa thế lực lớn nghe nói cho một tòa gọi huyết sắt các thế lực hủy diệt, có thể hủy diệt cái này hai tòa bất hủ thế lực, thực lực tuyệt đối thâm bất khả chắc. Bọn ta tìm hiểu hết tình báo phía sau, liền nhanh chóng rút lui khỏi ra, miễn cho phức tạp. Hắn ngữ khí trầm rãi nói, nhiều năm như vậy thời gian, chư thiên vạn giới bản nguyên đem toàn bộ ác niệm đều tống ra vạn giới giới bích bên ngoài. Trải qua thời gian dài tích lũy, ác niệm trong lúc đó lẫn nhau thôn phệ, liền hình thành đi ra ác thú. Sau đó ác thú trong lúc đó lại trải qua một trận đại chiến. Bây giờ ác thú đã tạo thành một tổ chức, người thống trị cao nhất chia ra làm 6 đại ác thần. Mà cái này 6 tôn ác thần thực lực đều đã đủ sánh ngang nắm giữ vạn giới bổn nguyên hợp đạo cảnh đỉnh phong. Có thể thấy được bên ngoài trình độ cường đại. Không cần, nếu đã tới cũng không cần đi. Một tiếng hạ xuống, lệnh cái này ba vị ác thú quá sợ hãi. Không xong, cửa ra. Lưng quổng lão giả xoay người, phát hiện mới vừa còn trương khai không, một không gian liệt phùng đã lấy một cái nháy mắt giữa tốc độ, tự chủ hợp lại chữa trị hoàn tất. Ba vị ác thú nhìn thấy Tuấn Di đến trước mặt cái này nam tử áo xanh, nội tâm đều là một mảnh quá sợ hãi. Muốn hỏi nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là dạ mệnh khí tức trên người thật sự là quá mức khủng bố kinh người. Đáng chết, này cổ lực lượng đã tới sau đó thần đại nhân cái loại này cấp bậc a. Một người miệng trực đã run rẩy nói, tiên hạ thủ vi cường, bạo phong nha vũ, dài một đôi cánh chim màu đen đắc thú, tuyển trạch tiên phát chế nhân, song xí vung lên, một đạo cùng bạo bén nhọn hắc sắc long quyển tịch quyển mà ra. Tán, dạ mệnh chỉ là phun ra một chữ, dưới ánh mắt này đạo cự đại long quyển liền bạo tán ra. Làm sao có khả năng? Ở đối phương khiếp sợ dư qua dưới. Chương 596, sáu đại ác thần. Chương 596, sáu đại ác thần. Dạ mệnh cũng lựa chọn xuất thủ. Lúc này nắm giữ vạn giới quyền bính dạ mệnh, thực lực so với lúc trước tăng lên không ngừng gấp trăm lần. Một tới, dạ mệnh nói rằng một tiếng, trên hư không chui ra có vài tráng kiện như bàn long cành cây. Cành cây lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai tốc độ, trói lại ba vị ác thú toàn thân, để cho bọn họ không cách nào tiến hành dãy rủa. Trí nhớ của các ngươi, bản các chủ liền không khách khí nhận. Dạ mệnh nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu mạnh mẽ rút ra cái này ba vị ác thú ký ức. Cái này ba vị ác thú tu vi bất quá hợp đạo cảnh sơ kỳ như vậy, căn bản không phải là đối thủ của dạ mệnh. Dạ mệnh khổng lồ tinh thần lực ung dung công phá tinh thần của bọn hắn phòng ngự. Khoảng khắc, ba vị ác thú ký ức đều đã bị dạ mệnh sở đoạt được. Còn như cái này ba vị ác thú, dạ mệnh cũng không có tuyển trạch đưa bọn họ giết, mà là tuyển trạch lấy treo đầu dê bán thịt chó phương pháp, sử dụng công pháp thần thông, đưa bọn họ ba vị ác thú ý thức một lần nữa tạo nên một phen. Mấy phút trôi qua, ba vị ác thú quỳ lạy ở dạ mệnh trước mặt của mình. Bái kiến chủ thượng. Bản các chủ theo như lời việc, cứ giao cho các ngươi ba cái đi hoàn thành. Ba người gật đầu. Tất phải không cô phụ chủ thượng phó thác. Cái này ba vị bị dạ mệnh trong trong ngoài ngoài cải tạo một phen ác thú, đi qua bị dạ mệnh sử dụng vạn giới quyền bính mở ra một cái giới bích vết nứt lại ly khai vạn giới. Chư thiên vạn giới giới bích bên ngoài là một mảnh hư vô thiên địa. Nơi đây không có linh khí cũng không có huyết khí trở, các loại có chỉ là cái này băng lãnh hắc ám hư không. Ở mảnh này hoang vu trong thiên địa, thình lình xúc lập một tòa cao cao đứng vững tháp cao. Trong tháp, sáu đại ác thần phân biệt ngồi ở một cái ngai vàng. Sáu đại ác thần chính là những thứ này từ đản sinh ra ác thú chung, tối cường đại sáu tôn. Mỗi một vị ác thần cũng có thực lực cực kỳ đáng sợ, có thể so với đã vẫn lạc vân thủy, cùng với nói không hư đám người. Bẩm sáu vị ác thần đại nhân, lang gió đám người đã trở về. Gọi bọn hắn vào đi. Dài đầu người thân rắn sau đó thần, bình tĩnh nói. Lúc trước cái kia ba vị xông vào chư thiên vạn giới ác thú chậm rãi đi đến. Bái kiến sáu vị ác thần đại nhân. Danh viết lang gió lưng còn lão giả, cùng với còn lại hai người. Dồn dập quỳ lạy. Do thăm cái gì tình báo, nói đi. Vận thần ngữ khi đã lộ ra một tia khẩn cấp. Bọn họ hiện tại đều phi thường lo lắng muốn biết chư thiên vạn giới nội bộ bây giờ là tình huống gì. Hồi thứ 6 vị ác thần đại nhân, chư thiên vạn giới nội bộ chung, hiện tại Vô Thủy Thánh Tông cùng với thuộc về đạo phái bao gồm Thiên Tam Tông sát thực đã bị cái kia tên là huyết sát các thế lực tiêu diệt. Hiện tại, nghe xong lang gió đám người nói, sáu đại ác thần hai mặt nhìn nhau. Trong đó Luân Thần mở miệng nói, đã như vậy, vậy đợi lát nữa chút thời gian à, ngược lại một năm sau chính là cái này chư thiên vạn giới tử kỳ. Ân, có đạo lý. Còn lại 5 vị ác thần cũng dồn dập gật đầu. Chư thiên vạn giới, trở lại trấn ngục ma các dạ mệnh như có điều suy nghĩ. Hắn mới vừa đạt được lang gió bên kia sau lưng tin tức truyền đến, sáu đại ác thần chuẩn bị ở một năm sau chính thức tiến công chư thiên vạn giới. Sáu đại ác thần sao? Dạ Minh nói thầm một tiếng. Lúc trước đối với cái kia ba vị ác thú tiến hành cải tạo lúc, hắn cũng từ đó chiếm được không ít ký ức. Trong đó nhất tin tức trọng yếu chính là liên quan tới cái này sáu đại ác thần. Bởi vì này sáu tôn ác thần cũng có thể so với sở hữu vạn giới bổn nguyên hợp đạo cảnh đỉnh phong, cũng chính là không sai biệt lắm sáu cái vân thủy như vậy. Bởi vì là chẳng bao giờ giao thủ qua chủng tộc, lực lượng có thể phải còn mạnh mẽ hơn vân thủy. Hiện tại huyết sát các bên này chỉ có Thánh Thiên Đế cùng với Đông Tuyết Vân Tịch hai người, lại tăng thêm ta. Nhân thủ sát thực còn kém ước chừng ba cái. Dạ Mệnh meo cặp mắt lại. Hơn nữa ngoại trừ sáu đại ác thần ở ngoài, còn có một chút đáng giá phá lệ chú ý, đó chính là ngoại trừ ác thần, hắn giải thích rõ ràng ác thú bên kia đạt đến hợp đạo cảnh tu vi có ít nhất trên trăm. Còn lại cảnh giới càng là có nhiều vô số kể. Thảo nào chư thiên vạn giới biết khẩn cấp như vậy tuyển ra một cái người tới trưởng khống vạn giới quyền bính. Hết thảy đều vẫn là nguyên với ác thú bên kia thực lực quá to lớn. Một ngày để cho bọn họ đánh vào cái này chư thiên vạn giới. Lớn như vậy vạn giới chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dạ Mệnh mở miệng, thật đúng là khẩn cấp a. Trên đầu ánh sáng đột nhiên chợt lóe lên. Đúng rồi, lúc trước Vân Thủy nói không hư, Mệnh Đế ba người vẫn là lỗ. Trên người bọn họ cái kia một phần vạn giới bản nguyên, ta nhớ được dường như lại trở về chư thiên bản nguyên bên trong. Ta hiện tại thân là chư thiên vạn giới trưởng không giả, tùy ý rút ra một phần vạn giới bản nguyên, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Dạ Mệnh khóe miệng vi tiểu. Vạn giới bổn nguyên lực lượng hữu hạn phải không giả, một lần nếu như lấy đi quá nhiều, thậm chí sẽ khiến vạn giới tan vỡ. Sở dĩ hắn chuẩn bị chỉ cần đem Vân Thủy ba người cái kia một phần vạn giới bản nguyên lấy ra liền được. Nói làm liền làm. Dạ Mệnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình náo động gian từ chấn ngục ma cấp đi tới một chỗ hư vô chi địa. Nơi đây chính là vạn giới chỗ xấu nhất, nhất định phải trưởng khống vạn giới quyền bính, tài năng mới có thể đi tới nơi này. Dạ Mệnh tiếng lòng vi vi nhất tiêu, tay phải nhấc một cái, một mảnh đen nhánh không gian hư vô, từng luồng đủ mọi màu sắc đặc thù khí thể 540 tuôn ra. Những khí thể này ở tác động phía dưới, hướng phía Dạ Mệnh lòng bàn tay tụ đến. Nửa chén trà nhỏ thời gian, một cái tỏa ra ánh sáng lung linh, ngũ quang thập sắc, tản ra thất thải hà quang vầng sáng xuất hiện ở trên lòng bàn tay. Phần thứ nhất, Dạ Mệnh nói thầm một tiếng, tiếp tục làm lên. Ước chừng khoảng một canh giờ, ba phần vạn giới bản nguyên đều ngưng tụ đi ra. Cũng ở Dạ Mệnh cần muốn ly khai nơi đây, Trước mặt của hắn, từng luồng khí thể từ hư không nổi lên ra. Dạ Mệnh dường như minh bạch rồi cái gì, bình tĩnh nói, ba phần là đủ. Bất quá thoại âm rơi xuống, trên hư không cái kia từng luồng khí thể hay là đang không ngừng ngưng tụ. Thấy thế, Dạ Mệnh nhún vai, xem ra cái này vạn giới ý thức đối với ác thú vẫn là hết sức kiên kỵ. Cảm giác mình chỉ lấy 3 phần vạn giới bản nguyên, còn là không quá ổn thỏa. Thấy vạn giới ý thức cố ý cấp cho, hắn cũng sẽ không khách khí nhận. Một hồi, đem cái này tứ phần vạn giới bản nguyên đều nhận lấy sau đó, Dạ Mệnh tuấn di rời đi. Rất nhanh, hắn về tới trấn ngục ma các ở giữa, truyền bản các chủ lệnh, làm cho Hồ Sơn, Cụ Giản bọn 4 người tới đây một chuyến. Là chương 597, trận chiến cuối cùng. Chương 597, trận chiến cuối cùng. Hồ Sơn gặp qua các chủ đại nhân, Cụ Giản gặp qua các chủ đại nhân. Phần Thiên, bốn tôn hợp đạo cảnh đỉnh phong yêu tộc quỳ một chân Dạ Mệnh. Dạ Mệnh ý niệm hơi động, tứ phần vạn giới bản nguyên riêng phần mình phiêu phủ tứ thánh thú trước mặt. Hổ Sơn mấy người cũng nhìn ra trước mặt cái này thất thải quang ngất là cái thứ gì. Bọn ta cảm tạ các chủ đại nhân. Bốn người chăm miệng một lời. Dạ Mệnh nói, thời gian cấp bách, các ngươi tranh thủ lấy trong thời gian nhanh nhất hấp thu xong vạn giới bổn nguyên lực lượng. Là, ân, vậy lui ra đi. Đưa mắt nhìn bốn người thối lui, Dạ Mệnh tay phải chống cằm, như có điều suy nghĩ. Hiện tại đối thủ của mình cũng chỉ còn lại có ác thú. Bích Thủy Cung, một chỗ tứ diện bị nước bao quanh tròi nghỉ mát bên trên. Cung Uyển Ly hai tay nhẹ nhàng đạn tấu lấy cổ tranh, từ khúc rằng còn một phút đồng hồ, làm đạn tấu hết phía sau, Cung Uyển Ly thở khẽ ra một ngụm trọc khí. Đàn không sai, nghe thế quen thuộc vạn phần thanh âm, Cung Uyển Ly thần tình khẽ biến, vội vã bắt đầu xoay người, chắp tay thi lễ nói, Uyển Lưu Ly bái kiến các chủ đại nhân. Dạ Mệnh liếc nhìn tu vi của đối phương, không sai, nhanh như vậy liền đạt đến hợp đạo cảnh trung kỳ, đều là các chủ đại nhân công lao. Nếu là không có các chủ đại nhân đoạn thời gian trước cho cái này gốc đế cấp cực phẩm bảo dược, Uyển Lưu Ly muốn đột phá đến hợp đạo trung kỳ, chí ít cũng còn muốn mấy trăm năm thời gian. Cung Uyển Ly nói rằng, lúc trước ta đưa cho ngươi bộ công pháp kia luyện tập được thế nào? Dạ Mệnh nói rằng, đa tạ các chủ đại nhân quan tâm. Uyển Lưu Ly đã thành công đem đột phá tới đệ thất tầng. Cung Uyển Ly cười một tiếng. Dạ Mệnh gật đầu, ân, lấy Cung Uyển Ly cái tốc độ này, tin tưởng đột phá đến hợp đạo cảnh đỉnh phong bất quá là cái này trong vòng trăm năm sự tình. Đồng nhiên, Cung Uyển Ly phá thiên hoang địa hướng Dạ Mệnh đưa ra một vấn đề. Các chủ đại nhân, Uyển Lưu Ly xin hỏi một việc, huyết sát các hiện tại nhất thống chư thiên vạn giới phía sau chuẩn bị làm những gì? Dạ Mệnh cúi đầu liếc nhìn Cung Uyển Ly, nhún vai, thành thật mà nói, bản các chủ cũng không biết chuẩn bị làm những gì. Cung Uyển Ly sửng sốt một chút, nàng nguyên tưởng rằng Dạ Mệnh sẽ chọn tiếp tục xâm lấn khắp nơi đại lục, cho tới khi toàn bộ chư thiên vạn giới đều vững vàng nắm trong tay mới bằng lòng bỏ qua. Làm mọi chuyện đều hoàn thành phía sau, ta có thể sẽ tạm thời ly khai huyết sắc các, đi trước chư thiên vạn giới dạo chơi một phen. Nghe Dạ Mệnh những lời này, Cung Uyển Ly có chút kinh ngạc. Cung Uyển Ly chợt từ Dạ Mệnh mới vừa câu nói kia nghe ra cái gì? Nghe các chủ ý của đại nhân, chẳng lẽ là còn có cái gì đại sự sao? Còn dư lại một cái. Dạ Mệnh đem ác thú một chuyện đều nói cho Cung Uyển Ly. Cung Uyển Ly mặt cười vi bạch, không nghĩ tới chư thiên vạn giới bên ngoài còn có bực này quái dị tồn tại. Ở Cung Uyển Ly thoáng cái có chút lo lắng đồng thời, Dạ Mệnh chợt mở miệng, người yên tâm liền tốt, bản các chủ đã làm xong sách lược vẹn toàn, không lâu sau chính là bọn họ những thứ kia vật dơ bẩn tử kỳ. Cung Uyển Ly rất nhỏ gật đầu, có Dạ Mệnh những lời này hắn liền yên tâm. Đống nhiên Cung Uyển Ly chân mày tỏ cao lại, Dạ Mệnh liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, âm dương chi khí lại hỗn loạn lên. Cung Uyển Ly gò má lưỡng đoan trồi lên hai lau đỏ ửng, rất nhỏ gật đầu, nàng mím môi một cái, cũng xin các chủ đại nhân bang thiếp thân điều tức một cái. Dạ Mệnh khẽ mỉm cười một cái, chuyện nhỏ. Một năm sau, chư thiên vạn giới giới bích bỗng nhiên phá tan tới, từng tên một tướng mạo hình thù kỳ quái ác thú tranh tiên khủng hậu từ vết rách tuôn ra, từng nhánh ác thú đại quân xuất hiện, sáu đại ác thần đều hiện. Ha ha ha, giờ khắc này bản thần nhưng là ước chừng chờ đợi ước vạn năm lâu, hôm nay rốt cuộc có thể hoàn thành nguyện vọng. Loạn thần gầm hết lên, từ trên người hắn phóng thích ra ác niệm nơi đi đến, hết thảy đều biến đến hỗn loạn vô tự. Chi này từ trăm vạn ác thú tạo thành đại quân, vẹn vẹn là phóng thích ra khí tức, nơi đi đến hết thảy đều đem hóa thành cho tàn. Những thứ này tà dị khí tức phảng phất là cái này thế gian vạn vật thôn phệ giả. Chúng tiểu nhân, xuất kích, đem toàn bộ có thể nhìn thấy cái gì cũng hủy diệt đi. Cả người mọc đầy trong mắt mâu thần cười ta nói. Giết ba. Một đám ác thú đại quân bầu không khí tăng vọt không ngớt đang ra lệnh dưới vô số đại quân bắt đầu hướng từng cái phương hướng vào tới. Kiệt kiệt kiệt, cái này huyết sát các sợ rằng không ngờ được chúng ta lại nhanh như vậy ra tay đi. Một nhóm nhân tộc con kiến hôi mà thôi, mảnh này chư thiên vạn giới cuối cùng rồi sẽ lọt vào chúng ta thôn phệ. Tiếng cười điên cuồng hạ xuống. Một tiếng vang nhỏ phá vỡ ác thần tràn đầy nụ cười bầu không khí. Trống không chỗ hư không. Một tòa đế cấp cực phẩm đại trận bỗng nhiên vừa hiện đại trận bao phủ ở mảnh này phiêu miểu hư không phương viên trăm ngàn dặm. Chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra trận pháp? Bọn họ lần này xuất hiện địa điểm là lập tức xuất hiện. Theo lý mà nói, nhân tộc bên kia không có khả năng dự liệu đạt được mới đúng. Nhưng là tòa trận pháp này lại đến tột cùng là ai bày? Sáu đại ác thần suy nghĩ nát óc cũng đoán không được, ác thú bên kia lẫn vào kẻ phản bội. Một tòa đế cấp cực phẩm trận pháp mà thôi, muốn ngăn cản ta, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Lục thần một thân ác niệm ngập trời, trên tay xuất hiện một bả đen nhánh đại đao. Nhất đao nói liền muốn hướng về phía trước chống không trận pháp chém tới. Ngâm. Ở đâu ra tiếng rồng ngâm? Lục thần sửng sốt một chút, phía bên trái sườn nhìn thoáng qua, chỉ thấy một đạo khí thế hung hăng mênh mông long tức hướng hắn rơi tới. Lục thần cấp tốc quá thần tới, sắc mặt không có một tia kinh sợ, có chỉ là một mảnh cười nhạt. Hành. Lục thần cầm trong tay chi đao nhắm ngay phía trước long tức, nhất đao vung đi. Khi hắn va chạm vào long tức chi hỏa, sắc mặt chợt biến, Bởi vì hắn phát hiện này đạo long tức thi thuật giả cũng là nhất tôn thực lực cùng mình tương đối ra hỏa. Đem này đạo uy lực 10 phần long tức miễn cưỡng ngăn cản phía sau. Phía sau hắn dần hiện ra một đạo cao lớn thân ảnh. Không hề nghi ngờ chính là Cù Dạn. Cù Dạn một đôi màu vàng nóng mắt rồng lấp lánh có thần. Hai tay hắn long lân bao trùm. Long tổ quyết, thăng long thức. Một quyền rơi vào lục thần trên thân thể. Lục thần vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Cù Dạn một quyền đánh bay ra ngoài. Vị này sáu đại ác thần một trong lục thần bay ra ước chừng mấy vạn mét, mới miễn cưỡng ổn định lại thân thể. Cù Dạn hai tay phụ phía sau, nhếch miệng lên. Đây chính là sáu đại ác thần, cũng không có gì đặc biệt sao? À, dĩ nhiên là nhất tôn nắm giữ vạn giới bổn nguyên hợp đạo cảnh đỉnh phong yêu tộc, bổn tọa vẫn là lần đầu tiên thấy. Bất quá chính là một người mà thôi, các hạ không khỏi quá mức xương cuồng câu. Chương 598, vượt qua tình báo dữ liệu. Chương 598, vượt qua tình báo dữ liệu. Cù Dạn bên trái dài hai cái đầu loạn thần xuất hiện. So sánh với một thân sát ý ác niệm sôi trào mãnh liệt lục thần, loạn thần trên người vẫn tản mát ra một loại đặc thù ác niệm. Cù Dạn coi như cùng với nằm ở ngang hàng cảnh giới đều có thể cảm giác được đối phương ác niệm trung ẩn chứa cái này cổ hỗn nguyên điên của ý, vậy hẳn là ngươi nhìn lầm rồi, người tới cũng không chỉ có ta một người u. Loạn thần nghe vậy, mơ hồ phát ra. Tạ đại ca phía bên trái vừa mới xem, đồng tử co rụt lại. Bởi vì một đạo hỏa diễm tiến tên trong một sát na xuất hiện ở chính mình ánh mắt trước. Khoảng cách con mắt của chính mình chỉ kém như vậy 1 cm. Phốc phốc. Chủ yếu là này đạo hỏa diễm tiến tên ẩn nấp quá tốt lắm, đưa tới loạn thần căn bản không phát hiện được. Tạ đại ca phát sinh một tiếng gào thét, bởi vì nay mũi tên lúc bắn trúng phía sau đột nhiên muốn nổ tung lên, nóng bỏng chu tức dị hỏa trải rộng loạn thần toàn thân. Loạn thần nhe răng trợn mắt, đáng chết, kinh khủng chu tức dị hỏa không ngừng thiêu đốt ra tay của hắn, phát sinh xì xì xì vang dội tiếng, đáng chết người đánh lén. Loạn thần bên phải đầu lâu rít gào, to lớn trên cánh tay trái xuất hiện một bả liêm đao hướng về phía Cù Dạn bổ tới. Huyền quy kính, một tiếng hạ xuống, một mặt lăng hình chặn lưỡi hái công kích, phanh, lưỡi hái công kích bị phản chấn. Bên phải đầu lâu chú ý tới mình phía sau lại đứng nhất tôn đại đế, hơn nữa tu 170 vị đều cùng Cù Dạn tương đương. Thanh Long Đế Kiếm. Cù Dạn trên tay Thanh Long Đế Kiếm xuất hiện. Đế kiếm bên trên bảng bạc long vận vần quanh. Dĩ nhiên là khí vận pháp bảo. Loạn Thần giật mình nói, tự thân ác niệm sợ hãi nhất chính là ẩn chứa có đại khí vận pháp bảo, không nghĩ tới vừa mới tiến nhập Chư Thiên Vạn Giới lại đụng phải. Mấy người các ngươi còn chưa bằng bổn tọa. Loạn Thần dưới tình thế cấp bách, hướng về phía mặt khác cái kia bốn cái ác thần hô. A, nguyên lai ngươi cũng biết sợ nha, cái này cũng không giống như là ta nhận thức Loạn huynh a. Vẫn Thần trầm trọng nói. Một bên Mâu Thần đám người thì đã xuất thủ. Nắm giữ vạn giới bổn nguyên yêu tộc đại đế, ta hay là từ chưa lĩnh giáo qua đâu, để ta đi thử một chút ta. Dài ba hai cánh vận thần hướng Cù Dạn đánh tới. Các hạ đối thủ nhưng là bản hoàng. Vận thần mới bay đến phân nửa, một vệ kinh thiên kiếm mang thẳng tắp hướng hắn bổ tới. Vận thần tâm thần nhất chấn động, trong tay xuất hiện một căn pháp trượng, vội vã chống đỡ đứng lên. Lại là nhất tôn nắm giữ vạn giới bổn nguyên đại đế. Nhưng pháp trượng va chạm vào cái này một cái kiếm mang, cảm nhận được trong đó lực lượng. Vận thần giật mình nói, không phải nói huyết sát các nắm giữ vạn giới bổn nguyên đại đế nhiều lắm mới, chỉ có 2-3 cái sao? Làm sao có nhiều như vậy cái? Tình huống không đúng, xem ra đây đã là bố trí xong bẫy dập. Sau đó thần sắc châm xuống, hắn mắt nhìn chu vi hư không, phương viên 360 độ, từng chiếc phá vân toi từ từng cái phương hướng xuất hiện. Phá vân toi thượng đô đứng đầy huyết sắt các tu sĩ, làm cho chư vị đợi lâu. Một con thuyền lớn nhất phá vân chiến thuyền bên trên, Dạ Mệnh đứng trên bong thuyền, hai tay phụ phía sau, ánh mắt tiến tĩnh, nhìn thấy lại một vị nắm giữ vạn giới bổn nguyên đại đế xuất hiện. Sau đó thần nhãn thần khó xem, cái này căn bản cùng trong tình báo nói không đúng, huyết sắt các bên này so với dự liệu bên trên nhiều hơn nhiều cái, các hạ chính là huyết sắt các chủ. Sau đó thần nhìn phía Dạ Mệnh, Dạ Mệnh cười yếu ớt, chính là. Sau đó thần tâm trung tối tăm, nhìn lấy bốn phương tám hướng xuất hiện càng ngày càng nhiều phá vân toi. Cái này đại đế số lượng, mỗi chiến thuyền phá vân toi bên trên đại đế ít nói cũng có số 10 tôn. Sáu đại ác thần vạn vạn không ngờ được, vì đối phó bọn họ, Dạ Mệnh nhưng là điều động toàn bộ các chi lực. Ngoại trừ huyết sắt các ở ngoài, còn có khắp nơi vạn giới thế lực cũng gia nhập trận chiến đấu này. Trong đó có tự nguyện, cũng có một chút bị ép. Dạ Mệnh hờ hững, sở hữu sát thủ nghe bản các chủ lệnh, giết. Một tiếng này hạ xuống giống như thổi lên tiếng công kèn lệnh một dạng. Sở hữu phá vân toi ở trên đại đế toàn bộ xuất động. Vạn ngàn thần thông công pháp phóng thích, vô số tòa trận pháp đều ở đây cùng thời khắc đó thi triển ra. Nguyên bản khí thế hung hăng ác thú đại quân, tại này cổ phô thiên cái địa dưới sự công kích, trong nháy mắt thương vong thảm trọng. Một đám ngoại giới nghiệt xúc cũng dám can đảm đúng chàm ta Chư Thiên Vạn Giới chi địa, sở hữu chấn thiên ti tu sĩ theo bản ti chủ thượng chàng giết địch. Mộ Dung Thiên Quan hét lớn một tiếng, một thân hợp đạo cảnh đỉnh phong tu vi thả ra ngoài, lưỡng nghi bốn sát trận. Sau đó thần cắn răng, việc đã đến nước này, đã không có cách nào quay đầu lại, chỉ có thể kiên trì giết. Sau đó thần trầm giọng, chư vị cùng tiến lên. Đối phương nắm giữ vạn giới bổn nguyên đại đế tuy là vượt ra khỏi tình báo dự liệu, nhưng từ về số người cũng muốn ít hơn so với chúng ta. Chờ, các loại, đưa bọn họ đều giết rồi, hủy diệt những thứ này hạ binh tướng bất quá là vấn đề thời gian. Không sai. Sau đó thần cùng chậm rãi đứng lên, lục thần liếc nhìn nhau. Sau đó thẳng đến hướng Dạ Mệnh. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần đem Dạ Mệnh giết, còn lại những người đó là tốt rồi đối phó rồi. Cửu Hàn Xương Long. Lúc này, một tiếng to rõ âm thanh lạnh lẽo cao ngất. Sau đó thần nhất sợ, lại là nhất tôn nắm giữ vạn giới bổn nguyên đại đế. Một vị khí chất duyên dáng sang trọng nữ đế náo động vừa hiện, nàng hai tay thần thông thi triển, cựu đầu dài đến ngàn trượng băng long bị ngưng tụ ra, cựu long hướng phía sau đó thần hai vị ác thần vọt tới. Sau đó thần quát nhẹ, ác tượng vạn sinh, Đen xì xì ác niệm từ sau đó thần nhục thân bên trên điên cuồng phóng thích. Nay cổ khổng lồ ác niệm ngưng tụ ra tất cả thông thiên tà mãng xà. Hắn đồng dạng ngưng tụ ra cựu đầu tà mãng cùng như vậy cựu đầu băng long đánh tới. Oeng! Nhẹ ông thanh hạ xuống. Lục Thần hướng về phía sau đó thần hét lớn một tiếng nói, cẩn thận phía sau. Hổ Sơn đi tới sau đó thần phía sau. Tay phải thành quyền, nhếch miệng lên. Sắt cương thiên lôi quyền. Còn có. Sau đó thần quá sợ hãi, không nghĩ tới vẫn còn có nhất tôn nắm giữ bản nguyên đại đế đại đế. Số lượng này vượt lên trước bọn họ bên này, a Hổ Sơn toàn lực một quyền rơi vào sau đó thần nhục thân. Sau đó thần đồng tử đột nhiên lui, Hổ Sơn một quyền này đánh sau đó thần là vội vàng không kịp chuẩn bị. Sau đó thần tại chỗ bị đánh bay đến một viên vẫn thạch. Oeng! Một cái thâm viên hố to hiện lên. Sau đó thần miệng phun dòng máu màu đen. Ta còn tưởng rằng cái này chư thiên vạn giới bên ngoài sinh linh nhục thân cường đại bao nhiêu đâu, xem ra không gì hơn cái này. Hổ Sơn giễu cợt. Không gì hơn cái này. Vậy các hạ có gan đến tiếp ta nhất đao? Lục Thần xuất hiện sau lưng Hổ Sơn, cười lạnh nói, phụng bồi tới cùng. Hổ Sơn sớm đã chú ý tới Lục Thần tồn tại. Xoay người, một thân tu vi vận chuyển tới cực hạn. Chương 599. Đến lúc rồi kết thúc hết thảy. Chương 599. Đến lúc rồi kết thúc hết thảy. Trận chiến đấu này tự nhiên cũng hấp dẫn chư thiên vạn giới sở hữu thế lực ánh mắt. Rất nhiều thế lực người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ác thú tồn tại. Không nghĩ tới cái này chư thiên vạn giới bên ngoài, dĩ nhiên vẫn tồn tại so với giới ngoại tà ma càng thêm chán ghét sinh vật. Đây chính là ác thú sao? Hơi thở thật là khủng bố, hơn nữa vậy mà đều là đại đế. Như đã nói qua, các ngươi đều không người chú ý huyết sắt các sao? Có đại đế hoảng sợ nhìn huyết sắt các xuất hiện cường giả. Cái này đại đế số lượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người mong muốn. Vẫn chưa xong đâu. Đem trước mắt từng cảnh tượng ấy thu hết với dưới mí mắt phía dưới, Dạ Mệnh cười nhạt một tiếng. Dạ Mệnh vung tay phải lên di chuyển. Vô số chiến thuyền phá vân thoi bên trên xuất hiện bay ra từng cái phù lục. Những đụ chú này lại đều là đế cấp phù lục. Trong đó còn có không thiếu có thật nhiều chương đế cấp cực phẩm phù lục. Những đụ chú này quang mang đại trán, hóa thành từng đạo kim sắc lợi kiếm. Tính bằng đơn vị hàng nghìn kiếm đàn từ hư không cắt ác thú đại quân ở nơi này chút kiếm bảy mãnh công phía dưới. Không ngừng bại lui đưa mắt nhìn từng tên một ác thú vẫn lạc. Mâu thần thần sắc xấu xí. Không nghĩ tới cái này huyết sắt cấp dĩ nhiên chuẩn bị nhiều như vậy. Thật là đáng chết a. Mâu thần ác niệm vận chuyển, muốn đem những ngày kia khung bên trên những thứ kia kim sắc lợi kiếm chống đỡ. Chỉ là một giây kế tiếp, một đạo chu tức dị hỏa hướng hắn đánh tới. Mâu thần bị ép phòng ngự đứng lên. Ghê tởm, không nghĩ tới cái này huyết sắt các thực lực dĩ nhiên vượt ra khỏi dự liệu nhiều như vậy, những thứ kia truyền lại tình báo ra hỏa rốt cuộc là làm ăn cái gì không biết. Mâu thần tâm trung căm tức và phần. Dạ Mệnh đứng ở phá vân thoi trung, nhìn sáu đại ác thú đều bị kiềm chế. Mỉm cười. Các ngươi ác thú sẽ trở thành trợ huyết sắt các nhất thống vạn giới, sau cùng một khối đá kê chân. Chư thiên tam tông tuy là đã bị diệt, nhưng chư thiên vạn giới ở trên các ngóc ngách vẫn có một ít tiểu bà chủng. Vừa lúc mượn lần này chiến dịch, làm cho cả chư thiên vạn giới người đều thấy được huyết sắt các khổng lồ thực lực. Đánh nhanh thắng nhanh a. Dạ Mệnh dứt lời, thân hình bay khỏi đến phá vân thoi. Chân hắn đạp chí cao không, thái hư kinh vận chuyển. Miệng mặc niệm bắt đầu phát quyết. Thiên địa hoàn vũ, đại đạo vô tình, chúng sinh bách thái, phù thế một góc, vạn tượng quy nhất, hạo nhiên thiên thành, thái hư vô thủy, bắt đầu. Pháp quyết mặc niệm hết phía sau. Dạ Mệnh hai mắt tinh quang tiềm thức. Phía sau nhất tôn thông thiên triệt địa, cao tới mấy vạn trượng hành vị pháp tướng sừng sững ở chư thiên vạn giới bên trong. Xa xôi bên ngoài chính khí đại lục. Lâm Viên Nhi trợn to hai mắt, miệng nỉ non. Đây chính là huyết sắt các chủ thực lực nha. Bên cạnh thân cung nguyện ly cũng chấn động vạn phần. Tuy là nàng đã gặp vô số lần Dạ Mệnh thủ đoạn, nhưng mỗi lần nhìn thấy, chỉ biết đổi mới một cái khi trước khiếp sợ. Dạ Mệnh phụ phía sau mà đứng, hai mắt ánh mắt vuông góc rơi ở phía dưới một đám ác thú cùng sáu đại ác thần trên người. Đế cấp cực phẩm pháp bảo quỷ sát tu la xuất hiện ở lòng bàn tay ở giữa. Dạ Mệnh sâu hấp một khẩu khí. Lúc này chính thức tịch diệt lúc. Hắn ý niệm hơi động, điều động vạn giới quyền bính chi lực. Chư thiên vạn giới ở trên 3000 đại đạo, lực lượng đều ở dẫn dắt phía dưới, hướng cùng với chính mình trong tay quỷ sát tu la hội tụ. Sáu đại ác thần cũng cảm giác được không thích hợp. Sau đó thần quát to, nhân tộc này ở điều động chư thiên vạn giới lực lượng, mau ngăn cản hắn. Nhưng là vừa dứt lời, sau đó thần trước mặt liền xuất hiện một đạo phong hoa tuyệt đại thiên ảnh. Đối thủ của ngươi nhưng là bản đế, ngươi nghĩ đi tới chỗ nào đi? Đông Tuyết Vân Tịch đứng ở sau đó thần trước mặt, ánh mắt băng hàn nói. Sau đó thần tình nghiêm trọng, lần này là thực sự khinh thường, hoàn toàn không ngờ rằng huyết sắt các có nhiều như vậy nắm giữ vạn giới bổn nguyên đại đế. Xem ta, vận thần thủ bên trên ngưng tụ một bà đại cung, trong lòng bàn tay ác niệm hội tụ thành một căn mũi tên gác ở trên dây cung, một mũi tên bắn ra, một vệt hắc sắc lưu tinh phá toái hư không, thẳng tắp hướng về phía Dạ Mệnh bắn tới. Làm, vang, một tiếng hạ xuống, vận thần trợn tròn mắt, chính mình công kích lại bị Dạ Mệnh sau lưng thái hư đạo nhân pháp tướng dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa hai chỉ kẹp lấy. Làm sao sẽ? Hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng là trong chiến đấu tối kỵ, ngươi sẽ không biết ta. Sau lưng Thánh Thiên Đế cầm hoàng quyền kiếm, cười lạnh nhìn trước mặt vận thần. Chợt hội tụ tự thân toàn lực một kiếm đưa ra. Vận thần xoay người, ba hai cánh liền vội vàng đem hắn nhục thân bảo vệ. Chỉ có một đơn dựa vào cánh há có thể đem Thánh Thiên Đế toàn lực một kiếm ngăn trở. Vận thần ba hai cánh bị chém xuống một kiếm hai cặp. Hắc sát không sạch sẽ dòng máu bắn tung tóe. Vận thần nhe răng trợn mắt, không nghĩ tới Thánh Thiên Đế lực lượng lại mạnh mẽ như vậy. Chỉ là một kiếm thì có như vậy cường đại lực lượng. Một bên, Dạ Mệnh khí tức trên người mình nhưng tăng trưởng tới một cái cực điểm. Dâng trào mãnh liệt lực lượng từ Dạ Mệnh trên người điên cuồng cuộn. Kiếm ngưng. Dạ Mệnh mặc niệm một tiếng. Sau lưng Thái Hư đạo nhân pháp tướng giơ tay phải lên. Trên lòng bàn tay một thanh kim sắc pháp kiếm hội tụ hình thành. Đến lúc rồi kết thúc hết thảy. Dạ Mệnh nhẹ giọng nói. Phía sau hắn đạo kia Thái Hư đạo nhân pháp tướng phía sau, xuất hiện một mặt kỳ môn độn giáp. Kỳ môn độn giáp xoay tròn, từng cái vàng lóng lánh lưu ly phù văn từ hư không hiện lên. Những thứ này tản ra lưu ly thần quang phù văn, không ngừng hiện lên mà ra, đem cái này phương viên trăm ngàn dặm phạm vi đều bao phủ ở bên trong. Cùng 6 đại ác thần giao chiến số lượng tôn huyết sắt các chữ, thiên, nhất đẳng sát thủ, cùng với một đám huyết sắt các bọn sát thủ, đều cấp tốc vung tha cùng bọn họ đối chiến. Khoảng cách kéo ra, Chấn Thiên Ti Ti chủ Mộ Dung Thiên Quan hướng mọi người truyền âm nói, sở hữu trưởng đệ tử cũ nhanh lên một chút rút lui khỏi. Là, sở hữu tu sĩ cũng đều dồn dập xoay người chạy trốn. Một màn này cũng tự nhiên đưa tới 6 đại ác thần chú ý, chuyện gì xảy ra? Những này nhân tộc yêu tộc làm sao đột nhiên rút lui? Sau đó thần nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn phía những thứ kia phiêu đãng ở hư không thần dị phù văn, nội tâm xẹt qua dự cảm bất hảo. Hành, vô luận hoa chiêu gì ở ta trước mặt đều không chịu nổi một kích. Vẫn thần phát sinh quát lạnh một tiếng. Phần lưng của hắn chui ra từng cái to lớn xúc tua. Những thứ này xúc tua phô thiên cái địa hướng về phía Dạ Mệnh phương hướng với tới. Dạ Mệnh chỉ là mỉm cười, một tay kết ấn. Khải. Những thứ này thần dị phù văn hóa thành từng đạo kết giới cấm chế bộ dạng liền cùng một chỗ. Vẫn thần xúc tua đụng vào kết giới cấm chế bên trên. Vẫn thần phun ra một ngụm máu đen. Chấn động nói, đây là cái gì lực lượng? Lúc trước những thứ kia xúc tua đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan vỡ trừ khử xuyên. Chương 600. Một kiếm tận diệt toàn bộ tai họa. Chương 600, một kiếm tận diệt toàn bộ tai họa. Không thích hợp, chư vị nhanh hợp lực phá vỡ. Sau đó thần nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được khẽ quát một tiếng. 6 đại ác thần cùng với trăm vạn ác thú đồng loạt ra tay. Công kích mục tiêu đều đối đúng Dạ Mệnh. Nay cổ uy lực khiếp người công kích, rơi vào kết giới ở giữa đều không ngoại lệ đều bị cản trở xuống phía dưới. Phía công giấy rủa. Đối với lần này, Dạ Mệnh mỉm cười. Sau lưng Thái Hư đạo nhân pháp tướng, giơ tay lên ở trên pháp kiếm, một kiếm bổ tới. Một kiếm đưa ra, tận diệt tứ phương tà mị. Một đạo sáng chói hào quang màu vàng ở mảnh này chư thiên vạn giới trung long lánh, thật cao dâng lên. Nay cổ quen thuộc lực lượng, cảm giác là Thái Hư chi chủ. Vẫn thần quá sợ hay nói, không có khả năng, Thái Hư chi chủ không phải sớm liền tiêu tan ẩn dấu tung tích sao? Làm sao sẽ xuất hiện nơi đây? Kỳ thực từ lúc cực kỳ lâu phía trước, 6 đại ác thần thì có quá công chiếm chư thiên vạn giới kế hoạch. Bất quá khi đó, bọn họ mới phá vỡ giới bích, liền gặp được khi đó thống ngự chư thiên vạn giới bá chủ, Thái Hư cung. Thái Hư chi chủ dẫn theo Thái Hư cung một đám, giết đến 6 đại ác thần một phương kinh hồn táng đảm. Vội vã bỏ chạy trở về vạn giới ở ngoài, lại trốn. Cái này cũng là bọn hắn nhìn thấy cổ hơi thở này, sẽ như thế hoảng sợ cảm giác. Oanh! Một đạo vang dội tiếng oanh minh truyền khắp hơn nửa cái chư thiên vạn giới. Sở hữu tu sĩ đều thấy biên giới tây nam duyên chỗ, cái kia lao trùng thiên kim quang tiềm thước. Một bên Mộ Dung Thiên Quan quan sát từ đằng xa lấy một màn này, chỉ cảm thấy trong lòng run sợ, thật là đáng sợ. May mắn mình ban đầu là sớm tuyển trạch đứng ở huyết sắt các bên này, không phải vậy hiện tại chính mình sợ rằng liền mang Chấn Thiên Ti đều đã toàn quân bị diệt. Mộ Dung Thiên Quan sợ hãi đem ánh mắt rơi đến phía trước trên hư không. Trăm vạn ác thú đại quân đã toàn bộ bị diệt trừ được không còn một mảnh. Còn 6 đại ác thần ở Dạ Mệnh một kiếm này phía dưới, bỏ mình 3 vị, còn lại 3 vị còn kéo dài hơi tàn lấy, bảo trụ rồi một cái mạng. Nay cũng còn chưa có chết, không hổ là từ chư thiên vạn giới ác niệm sở ngưng tụ mà thành đồ đạc, sinh mệnh lực quả nhiên đủ ngoan cường. Dạ Mệnh cũng chỉ là chọn dưới chân mày, cũng không quá kinh ngạc đầu người thân rắn sau đó thần vết thương chồng chất, cái đuôi thật dài càng là cắt đứt nửa đoạn. Hắn hai mắt hoảng sợ lấy nhìn Dạ Mệnh thực lực. Đáng chết. Mấy cái dò xét tình báo đến tột cùng là làm sao vậy? Cái này huyết sát các chủ thực lực căn bản cùng trong tình báo nói hoàn toàn khác nhau. Sau đó thần cắn răng, nội tâm phẫn hận không gì sánh được. Nếu có thể sớm một năm trước biết được huyết sát các chủ cùng với nội tình cường đại như thế, bọn họ tất nhiên sẽ không thừa dịp thời cơ này đột nhiên xuất thủ. Tình huống không ổn, chỉ có thể trước chạy về giới ngoại. Sau đó thần nội tâm trầm giọng nói, đang chuẩn bị sử dụng một loại bí pháp. Trốn. Ngươi cảm giác mình chạy thoát sao? Dạ Mệnh phảng phất có thể nghe được sau đó thần theo như lời nói. Thanh âm bình tĩnh quanh quẩn ở sau đó thần não hải bên trên. Sau đó thần sắc mặt chợt biến đổi. Hắn đồng tử co rụt lại, chung quanh hắn tứ thanh thu đại đế đã đem chính mình đoàn đoàn bao vây ở mình đã hoàn toàn không đường có thể lui. Ha ha ha, nếu không đi được, vậy thì bồi ta chết chúng a. Sau đó thần trên mặt ý sợ hai trong khoảnh khắc biến thành một tấm dữ tợn vẻ mặt giận dữ. Hắn hai tay giang ra, trong cơ thể lực lượng bắt đầu điên cuồng cút dâng lên tới. Huyền Vũ đại đế huyền kỳ cười khẽ, tự bạo loại này mánh khỏe nhỏ cũng đừng lấy ra. Dứt lời, huyền kỳ hai tay nhấc một cái, bốn huyền quy độn. Sau đó thần đông nam tây bắc tứ phương từ hư không ngưng tụ từng mặt quy giáp, tứ diện quy giáp đem sau đó thần hợp khép tại bên trong. Hành, để các ngươi huyết sát các đám kia ra hỏa, nếm thử đến từ chư thiên vạn giới ở trên ngập trời ác nghiệp a. Sau đó thần thanh âm sau khi rơi xuống, hành, một tiếng thông thiên triệt địa tiếng oanh minh vang vọng tất cả mọi người hiểu biết. Dạ Mệnh quan sát trước mặt những thứ này vô số ác nghiệp ý niệm hơi động, điều động chư thiên vạn giới đại đạo chi lực tiến hành chấn áp. Còn mặt khác hai vị kéo dài hơi tàn, người bị thương nặng ác thần, thì thừa dịp sau đó thần tự bạo lập nên cơ hội lần này, quả đoán xoay người muốn thi triển con bài chưa lật ly khai giới này. Nhưng mà Dạ Mệnh nếu biết 6 đại ác thần sẽ xuất hiện nơi này, tự nhiên cũng làm toàn bộ phòng ngừa bọn họ chạy trốn chủ hạch. Lục Thần đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy bầu trời huyền phù lấy ước chừng 5 cái món đế cấp cực phẩm pháp bảo. 5 cái đế cấp cực phẩm pháp bảo đều muốn uy năng vận chuyển tới cực hạn. Trong khoảng thời gian ngắn làm cho cái này hai vị ác thần không cách nào bỏ chạy, hoặc là tiến hành tránh thoát. Không tốt. Mâu Thần hô to một tiếng. Chỉ nhìn thấy, Dạ Mệnh ở đem sau đó thần tự bạo phía sau sinh ra vô cùng ác niệm trấn áp sau đó, ánh mắt rơi đến cái này hai vị người bị thương nặng ác thần trên người. Dạ Mệnh tay cầm quỷ sát tu la đưa ra một kiếm, Một kiếm này lệnh chư thiên vạn giới đều ảm đạm phai mờ. Hai vị ác thần thấy không tránh khỏi, chỉ có thể bính kính toàn lực tiến hành phòng ngự. Không qua sớm liền chỉ còn một hơi thở bọn họ, như thế nào có thể đỡ nổi dạ mệnh cái này một tần chứa chư thiên vạn giới lực lượng một kiếm. Ta không cam lòng a. Lục Thần Di Lưu Chi Tế để lại một câu nói, nhục thân liền ở nơi này vô cùng kiếm mang phía dưới hóa thành cho tàn hồi phi yên diệt. Mâu thần cũng liên tiếp vẫn đi đến tận đây, sáu đại ác thần kể cả trăm vạn ác thú đại quân đều cùng nhau trừ khử với cái này chư thiên vạn giới bên trong. Liên một vệt vết tích đều không có để lại. Dạ mệnh thu hồi quỷ sát tu la, hai tay hắn phụ phía sau, thật cao treo đến hư không đỉnh cao. Vị này huyết sát các chủ. Dạ mệnh há mồm ra, thanh âm to lớn truyền khắp đến chư thiên vạn giới mỗi cái một góc rơi. Vô luận đại trung tiểu ngàn thế giới, thiên đạo bên trong đều truyền lại dạ mệnh mỗi câu. Từ ngày hôm nay, ta huyết sát các liền vì cái này chư thiên vạn giới duy nhất chúa tể, có dị nghị lao đại có thể đứng không? Bốn đi ra cùng bản các chủ nghị luận. Nay đạo tràn ngập uy áp lại thanh âm bình tĩnh, vang vọng mỗi một người bên tai. Chư thiên vạn giới các nơi, lục tục truyền đến thần phục câm thanh. Simon đại lục, Xí Thiên giáo nguyện thần phục huyết sát các. Bắc Nguyên đại lục, Tây Phong kiếm phái nguyện ý thần phục huyết sát các. Cú Na đại lục. Ở thấy được huyết sát các thực lực tuyệt đối, những thứ kia cho đến ngày nay còn không nguyện thần phục với huyết sát các thế lực, rốt cuộc cũng quỳ xuống đầu gối. Dù sao huyết sát các hiện tại cho thấy thực lực, hủy diệt bất kỳ bên nào thế lực đều là chỉ cần di chuyển một đầu ngón tay hút sự tình. Dạ mệnh chân đạp hư không, nghe chư thiên vạn giới từng cái địa phương truyền tới thanh âm. Khoe miệng vi tiểu. Quả nhiên chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể làm cho người thần phục. Chương 601. Giác Mỹ Vân Du. Chương 601. Giác Mỹ Vân Du. Sáu đại ác thần lần này tiến công, không chỉ có đầy bàn đều thua, toàn quân bị diệt. Còn một lần hành động trợ huyết sát các triệt để thống ngự chư thiên vạn giới, làm cho vạn giới thế lực khắp nơi chứng kiến huyết sát các không thể địch nổi cường đại. Dạ mệnh mở miệng nói, còn lại tàn cục cứ giao cho các ngươi xử lý. Bản các chủ trước hết trở về trong các. Là. Chúng sát thủ dồn dập gật đầu. Dạ mệnh xoay người, nỗi lòng khẽ động, liền trực tiếp từ chư thiên vạn giới ngoại lai đến chấn ngục ma các ở giữa. Chư thiên vạn giới hiện đã hoàn toàn hạ xuống bản các chủ lòng bàn tay. Dạ mệnh liếc nhìn trong tay lòng bàn tay, chính mình xuyên việt đến cái này chư thiên vạn giới đến nay dường như mới, chỉ có qua vài chục năm à, thời gian mấy chục năm thật đúng là phảng phất bừng tỉnh trong nháy mắt ta. Dạ mệnh không khỏi cảm thán một tiếng. Hồi tưởng lại từ mới bắt đầu tiên huyền đại lục cho tới bây giờ chư thiên vạn giới, hắn cảm xúc thâm hậu. Hắn xoay người ý niệm hơi động, cả người thoáng chốc từ chấn ngục ma 18 cấp đi tới một phương đại lục. Một mảnh trên đầm nước, cung nguyện ly vị này Bích Thủy cung cung chủ ngồi ở tròi nghỉ mát trong ghế đá, cũng không biết các chủ đại nhân bên kia tình hình chiến đấu như thế nào. Cung nguyện ly trong lòng có chút lo lắng, nàng lắc đầu, các chủ đại nhân thực lực cường đại như thế cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nàng tay phải nhịn không được đặt ở lồng ngực của mình, thì thầm tự nói, ta đây tột cùng là làm sao vậy? Chính mình tự thành vì Bích Thủy cung cung chủ tới nay, loại tâm tình này vẫn là lần đầu tiên hiện ra tới. Tính rồi, hay là trước đạn cái từ khúc bình tĩnh một cái tâm tình a. Cung Uyển Ly từ không gian pháp bảo trung xuất ra chính mình cổ tranh, một đôi nhắn nhủi tay nhỏ bé trắng nõn bắt đầu nhẹ nhàng đạn tấu đứng lên, dễ nghe tấu nhạc tiếng bắt đầu chậm rãi truyền ra. Mấy phút sau, từ khúc đàn xong, Cung Uyển Ly nội tâm cũng bình tĩnh không ít. Không biết cái này thủ mới luyện từ khúc các chủ biết sẽ không thích. Bản các chủ cảm thấy không sai. Dạ mệnh đột nhiên thanh âm, làm cho Cung Uyển Ly phương tâm đại loạn. Nàng quay đầu, thấy quần áo thanh ý dìa Dạ mệnh đã dựa lưng vào trụ cột bên trên. Cung Uyển Ly liền vội vàng đứng lên chắp tay thi lễ. Thiếp thân bái kiến các chủ đại nhân. Các chủ ngài tại sao lại ở đây, chẳng lẽ chiến đấu đã kết thúc? Dạ mệnh mở miệng. Cung Uyển Ly nghe vậy, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ tình. Không nghĩ tới nhanh như vậy chiến đấu đã vậy còn quá nhanh liền kết thúc. Lúc này mới khai chiến không bao lâu a, liền kết thúc. Đối với địch nhân lần này, Cung Uyển Ly cũng có hiểu biết, chính là từ chư thiên vạn giới ác niệm sở hội tụ sinh ra mà thành. Dưới cái nhìn của nàng, lần chiến đấu này trình độ hung hiểm, muốn so bắt đầu phía trước huyết sắt các đối kháng chư thiên tam tông còn muốn tới càng thêm hung hiểm và phần. Chỉ là hiện tại, lúc này mới bao lâu, nửa ngày còn không có ai chiến đấu liền kết thúc. Cái kia sáu đại ác thần vẫn là quá để cao mình. Nhất tề đi vào bảng các chủ trước đó thiết lập tốt bấy dập, sau đó liền toàn quân bị diệt. Dạ mệnh vì Cung Uyển Ly giảng giải, thì ra là thế. Cung Uyển Ly gật đầu. Cung Uyển Ly mở miệng, thiếp thân còn mới luyện một bài những thứ khác từ khúc, không biết các chủ ngài có hứng thú nghe một chút sao? Tấu a. Cung Uyển Ly gật đầu, hai tay ở cổ tranh ngoài mặt phiên phiên khởi vũ tấu nhạc đứng lên. Bài hát này rằng có sấp xỉ khoảng 3 phút hạ màn kết thúc. Không tệ không tệ. Dạ mệnh từ âm nhạc trong đại dương mở hai mắt ra, khen ngợi một tiếng. Lúc này Cung Uyển Ly bỗng nhiên đứng lên. Hiện tại huyết sát các coi như là xử lý xong hết thảy, các chủ đại nhân bây giờ là chuẩn bị đi dạo chơi rồi hả? Vị này Bích Thủy cung cung chủ, mâu quang mang theo khác thường tâm tình. Dạ mệnh nghe vậy, đi về phía trước mấy bước đang đến gần Cung Uyển Ly phía sau, ngón trỏ phải nhẹ nhàng câu dẫn ra Cung Uyển Ly cằm, cười cười. Làm sao? Ngươi nghĩ cùng bản các chủ cùng nhau? Cung Uyển Ly gò má hiếm thấy lộ ra một tia đỏ ửng, ôn nhu nói, nếu như các chủ đại nhân nguyện ý, Uyển Lưu Ly muốn cùng các chủ đại nhân ngài cùng nhau đi ra ngoài cái này chư thiên vạn giới nhìn. Có thể. Dạ mệnh không có cự tuyệt, mà là cười đáp ứng nói, mỹ nhân làm bạn, cùng nhau vân du tứ hải cũng là một lựa chọn tốt. Thấy Dạ mệnh dĩ nhiên thực sự đồng ý, Cung Uyển Ly nội tâm khó tránh khỏi lộ ra ti ti tâm tình vui sướng. Các chủ chuẩn bị khi nào dạo chơi? Bản các chủ tùy thời có thể. Ngày mai như thế nào? Ta muốn bàn giao một sự tình cho trong cung chư vị trưởng lão còn có đệ tử. Có thể. Trước cáo biệt một tiếng, Dạ mệnh xoay người lại về đến chấn ngục ma các. Các chủ đại nhân. Một cái chữ, Thiên, nhị đẳng sát thủ đồng thời xuất hiện. Chuyện gì? Ma đạo 10 tông bên kia truyền đến tin tức xưng, toại nguyện ý trở thành huyết sát các đầy tớ, cũng xin các chủ đại nhân tha bọn họ một lần. Vạn giới thế lực 50 người đứng đầu 10 cái ma tông, được xưng là ma đạo 10 tông. Bất quá cái này 10 tòa vạn giới thế lực, bởi vì ở huyết sát các cùng Chư Thiên Tam Tông đại chiến, tuyển trạch đầu nhập vào Vân Thủy Thánh Tông cùng với thuộc về đạo phái. Ở Chư Thiên Tam Tông bị diệt phía sau, cái này 10 tông cũng bị Chấn Thiên Không 37 ti tàn sát. Bất quá có không ít 10 tông trưởng lão may mắn bỏ chạy đến rồi khắp nơi trong đại lục, ẩn nấp lấy tung tích. Tha bọn họ một lần. Cực kỳ buồn cười, từ đầu nhập vào hướng ta huyết sát các địch nhân một khắc kia trở đi, tự thân liền mình là ta huyết sát các địch nhân rồi. Phái Minh Vong giải quyết bọn họ a. Bọn họ giấu coi như sâu hơn, chỉ cần còn ở đây Chư Thiên Vạn Giới phạm vi bên trong, bỏ chạy không ra ta huyết sát các lòng bàn tay. Tuân mệnh. Sát thủ đang muốn lui. Dạ Mệnh mở miệng. Chờ, các loại. Các chủ đại nhân còn có chuyện quan trọng gì sao? Truyền bản các chủ ra lệnh đi, từ ngày hôm nay, loại chuyện như vậy giao cho Toán Luân Tiên, Thánh Thiên Đế đám người xử lý. Bản các chủ sau đó sẽ rời đi huyết sát các một hồi, hiểu chưa? Thuộc hạ minh bạch rồi. Sát thủ chắp tay thi lễ một tiếng, sau đó lui. Một ngày sau, Dạ Mệnh thay toàn thân áo trắng đi tới Bích Thủy Cung. Cung Uyển Ly dường như đã sớm đang chờ đợi Dạ Mệnh đến. Thấy Dạ Mệnh, vui vẻ hiện trên lông mày nói, "Uyển Lưu Ly gặp qua các chủ. Đi thôi, đi cái này Chư Thiên Vạn Giới nhìn." "Ân." Cung Uyển Ly ôn nhu nói. Chương 602. Cung Uyển Ly Cố Hương Chi Địa. Chương 602. Cung Uyển Ly Cố Hương Chi Địa. Nơi này chính là được xưng Chư Thiên Vạn Giới phồn hoa nhất tinh hà đại lục sao? Thật đúng là như nghe đồn nói như vậy. Quần áo bạch đi nhất Trần Bất Nhiễm Dạ Mệnh chân đạp hư không, ánh mắt rơi vào trước mặt cái này phồn hoa cảnh tượng bên trên. Ngựa xe như nước, hi hi nhương nhương trên đường phố, tràn đầy thanh âm vui sướng. Nơi đây chính là nhà của ngươi Hương Chi Địa. Dạ Mệnh quay đầu nhìn về phía bên người Cung Uyển Ly. Cung Uyển Ly vớt cằm nói, giống như các chủ, Uyển Lưu Ly đã từng là cái tòa này Thiên Kiếm Hoàng Hướng một gia đình con một, chỉ bất quá về sau bởi vì một ít biến cố, liền rời đi Tinh Hà Đại Lục, đi trước Chính Khí Đại Lục. Muốn đi ngươi chỗ ở cũ nhìn sao? Dạ Mệnh vừa cười vừa nói. Cung Uyển Ly gương mặt tuyệt đẹp lộ ra một chút do dự. Đều đi qua lâu như vậy, ta chỗ ở chỗ đó cũng đã bị tháo bỏ, đi kỳ thực cũng là đi không. Ta cảm thấy cũng không cần làm lỡ các chủ ngài thời gian là. Cung Uyển Ly lời vừa nói ra được phân nửa, tươi đẹp môi đỏ mọng liền bị Dạ Mệnh ngón trỏ sờ để ở. Được rồi, đi xem một chút đi. Nghe vậy, Cung Uyển Ly gật đầu. Ta biết rồi. Cung Uyển Ly chiếu theo lấy não hải vậy có chút trí nhớ xa xôi, cho Dạ Mệnh bắt đầu dẫn đường. Khoảng khắc, Cung Uyển Ly cùng Dạ Mệnh đi tới cái tòa này Thiên Kiếm Hoàng Hướng một tòa trong cổ thành. Hai người đứng ở hoàn toàn hoang lương không biết bao nhiêu năm trạch viện trước, lại vẫn không có tháo dỡ. Cung Uyển Ly hết sức kinh ngạc, đều đi qua lâu như vậy, nhà này trạch viện lại vẫn không có bị tháo dỡ, hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Cung Uyển Ly mới kinh ngạc không lâu, nàng nhíu mày. Phát hiện sao? Một bên Dạ Mệnh bình tĩnh nói. Tầm mắt của hắn rơi vào trong trạch viện, một cỗ sốc xếp âm sát chi khí chính viện bên trong tùy ý bắt đầu khởi động. Hai vị nhưng là triều đình phái tới ngoại trừ ma tu sĩ. Nghe tiếng Dạ Mệnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái lao hầu nắm lấy ba tong, chậm rãi đã đi tới. Cũng không phải là. Dạ Mệnh lắc đầu. Lao hầu nghe nói, nhãn thần lộ rõ ra vẻ cô đơn. Hai vị vẫn là mau mau rời đi nơi này à, trong nội viện này trấn áp một đầu đại yêu ma, hiện tại phong ấn núi lỏng, đầu kia yêu ma tùy thời có thể biết phá vỡ phong ấn. Tuy là viện này có một tòa khổng lồ nửa bước đế cấp trận pháp, nhưng này tôn yêu ma đã bước vào nửa bước đại đế trình độ, vô hạn tới gần nhất tôn chân chính đại đế. Nguy hiểm lúc nào cũng có thể. Hiện tại cái tòa này quận thành nhân, cơ bản đều đã rút lui. Lao hầu lắc đầu thở dài nói, mới vừa chứng kiến Dạ Mệnh cùng Cung Uyển Ly khí chất siêu phàm, nàng còn tưởng rằng là triều đình phái tới ngoại trừ ma tu sĩ cuối cùng đã tới. Dạ Mệnh bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào lúc trước hắn đạt đến nơi này, phát hiện cái tòa này quận thành không có bất kỳ ai. Dạ Mệnh ánh mắt lần nữa rơi vào lão hầu trên người. Hắn liếc mắt liền nhìn ra lão hầu tu vi ở thánh cảnh lục trọng thiên. Nói vậy chắc là chuyên môn chăm sóc nhà này trạch viện. Không biết vị này yêu ma là khi nào xuất hiện nơi này. Cung Uyển Ly ánh mắt nhìn chằm chằm trạch viện đại môn, không khỏi vừa hỏi. Lão hầu lắc đầu. Cái này lão hủ ta cũng không biết, các ngươi. Ầm ầm. Bên trong trạch viện bộ phận truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt âm phong đại tác, quận thành bầu trời màn trời mây đen kéo tới dày đặc. Lão hầu mặt mũi cũng chợt khó xem. Phong ấn đây là muốn bị phá ra, làm sao lại nhanh như vậy? Theo lý mà nói, cái kia tôn đại yêu ma nhanh nhất cũng phải nửa tháng tả hữu tài năng mới có thể phá vỡ phong ấn. Cái tốc độ này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu. Hai vị chạy mau, lão hủ tới ta ngăn chặn nó. Lão hầu ngự không dựng lên, hai tay bấm tay niệm thần chú, bắt mạch kỳ môn trận. Trạch viện bầu trời một tòa nửa bước đế cấp trận pháp bày ra. Trận pháp uy thế mênh mông cuồn cuộn, bao phủ ở hơn phân nửa cái quận thành. Hơn 10 giây phía sau, một đạo giống như xiềng xích bể ra thanh âm truyền ra, có thể chứng kiến thông thiên âm khí từ trong trạch viện bộc phát ra. Vạn lôi thuộc về dẫn. Lão hầu quát lên một tiếng, từng đạo tử điện từ trận pháp rất mạnh đánh xuống. Kiệt kiệt kiệt, vô dụng, bổ tọa sớm đã đột phá bình cảnh bước vào nhập đạo chi cảnh, chỉ bằng vào cái tòa này bán đế giai trận pháp cũng muốn khốn chủ bổ tọa, không có cửa đâu. Một trận âm chắc chắc tiếng cười gian từ trạch viện chỗ truyền đến. Nhất tôn từ âm khí ngưng tụ thành, cao tới mấy trăm trượng thai hỏa cự nhân toát ra. Thai hỏa cự nhân một quyền đánh ở trên trận pháp. Trận pháp kịch liệt rung chuyển một cái. Lão hầu phun ra một búng máu. Thực sự đột phá đến đại đế. Dạ Mệnh chú ý tới một bên Cung Uyển Ly, thần sắc bình tĩnh, lặng lặng nhìn lấy cái kia tôn thai hỏa cự nhân. Không ra tay sao? Cung Uyển Ly quay đầu, bình tĩnh nói, không có các chủ mệnh lệnh, Uyển Lưu Ly không dám tự ý động thủ. Dạ Mệnh không nói gì thêm, chỉ là nhìn cái kia tôn thai hỏa cự nhân, lẩm bẩm, từ nơi này khí tức đến xem, cái này yêu ma chắc là từ một cái tà tu đoạn hóa thành. Vừa dứt lời, yêu nghiệt chớ có làm càn. dám ở Thiên Kiếm Hoàng hướng quản hạt dưới động thủ, muốn chết. Lưỡng đạo quát nhẹ tiếng từ phía sau truyền đến. Hai thanh phi kiếm từ cách xa bên ngoài bay vút mà đến. A, hoàng triều con kiến hôi, đều đến đây đi. Hai họa cự nhân xoay người, rít gào một tiếng. Hai tay vô tận âm khí hội tụ ra nhất đao nhất kiếm. Phanh! Một cái trầm muộn tiếng va chạm chợt nổi lên. Hai họa cự nhân ngăn trở cái này hai đao sắc bén lại mau công kích. Xa xa, hai gã nhập đạo cảnh sơ kỳ đại đế phân biệt cầm bay trở về phi kiếm. Không nghĩ tới người này đã vậy còn quá sắp đột phá đến đại đế. Một người cao mày nói, sợ hắn làm quá mức, hai chúng ta còn sợ đánh không lại hắn một cái. Ta tới khiên chế chủ hắn, công kích một chuyện cứ giao cho Lôi Minh. Ta biết rồi. Dạ Mệnh nhìn trận này đột nhiên phát sinh đại chiến, thần thái không hề một tia sóng lớn. Từ bước vào hợp đạo cảnh đỉnh phong, cũng nắm giữ vạn giới quyền bính tới nay. Loại này cấp bậc chiến đấu, hắn thấy liền cùng tiểu hài tử đùa giỡn tựa như. Chiến đấu rằng có mấy phút đồng hồ. Hai vị này đến từ Thiên Kiếm Hoàng hướng đại đế, đều mặt lộ vẻ khó xử. Bởi vì, này đầu yêu ma tu vi cũng không phải là nhập đạo cảnh sơ kỳ, mà là trung kỳ. Đáng chết lúc này mới bao lâu, thằng ngãi này là khi nào đột phá được nhanh như vậy? Ha ha ha, hai cái tiểu con rệp, cho bổn tọa chết đi ba. Hai họa cự nhân nhất chiêu đem tòa kia nửa bước đế cấp trận pháp đánh vỡ. Sau đó đao kiếm cũng vung, đem hai vị này đến từ Thiên Kiếm Hoàng hướng nhập đạo đại đế đánh bay ra ngoài. Phúc. Một người phun ra một búng máu, thần sắc kinh hãi nhìn hai họa cự nhân cái kia phô thiên cái địa âm khí. Cái này lực lượng đã gần như sánh ngang nhập đạo hậu kỳ, nhất định phải hô hoán càng cường đại ngoại trừ ma tu sĩ đến đây mới được. Mỏng Vân huynh, ngươi trước trở về cùng triều đình bẩm báo việc này, để ta ở lại cản hắn. Lôi Đoan hướng về sau giả truyền âm nói. Nhưng là, không tốt, mau tránh ra. Lôi Đoan hô to một tiếng hưng thịnh. Chương 603. Ngàn cây anh đào nở rộ chính văn xong xuôi. Chương 603, ngàn cây anh đào nở rộ chính văn xong xuôi. Chỉ thấy hai họa cự nhân công kích lần nữa đánh tới. Kiếm Mỏng Mây sử dụng kiếm ngăn cản ở trước người. Oeng! Trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn mét ngọn núi, kích khởi một mảnh bụi bặm. Ha ha ha ha, hôm nay bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút ai có thể ngăn trở ta ba. Yêu ma tiếng cười bao phủ phương viên mấy trăm dặm. Lôi Đoan cắn răng. Ghê tởm người này lực lượng quá cường đại, sớm biết như vậy, nên đem Vân Trường đạo hữu cũng mang đến rồi. A, hai cái phàm nhân cũng dám nhìn kỹ bổn tọa. Yêu ma cũng không có trước tiên giải quyết Lôi Đoan, mà là đem ánh mắt đầu rơi vào trạch viện trên cửa Dạ Mệnh hai người. Bởi vì Dạ Mệnh cùng Cung Uyển Ly đều thu liễm lại trong cơ thể tu vi khí tức, đưa tới ở yêu ma xem ra Dạ Mệnh hai người liền là cái phổ thông phàm không phải vậy, nếu như Dạ Mệnh không có tận lực thu liễm hơi thở, vẹn vẹn một tia khí tức cũng đủ để đem vị này yêu ma xoa sạch. Dạ Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía yêu ma, nhãn thần bình tĩnh dị thường. Những lời này chắc là bản các chủ nói với ngươi mới đúng. Yêu ma đang muốn cười tà đứng lên. Đương nhiên, hắn đồng tử co rụt lại, bởi vì ở trước mặt hắn nguyên bản nhìn qua tựa như người hiền lành Dạ Mệnh, khí tức đột nhiên biến đổi. Cảm thụ cổ hơi thở này cùng uy áp, yêu ma liền cũng không dám thở mạnh một tiếng. Thật là đáng sợ. Mấy ngàn năm qua này, nó vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được như vậy kinh người 433 khí tức. Các hạ, ta chết với chư thiên vạn giới chúng a, con kiến hôi. Dạ Mệnh cắt đứt nó muốn cầu xin tha thứ. Liền một tia linh khí đều không có vận chuyển, chỉ là ý niệm hơi động. Vị này yêu ma nhục thân, thậm chí linh hồn căn bản cũng bắt đầu không bị khống chế, tự chủ tan vỡ trừ khử. Mấy phía sau, giữa không trung đã không thấy được yêu ma thân ảnh, liền một tia khí tức cũng người không thấy, phảng phất hư không tiêu thất giống nhau. Liên Trạch viện cũng giống vậy, một điểm khí tức đều không có để lại. Xa xa lão hầu cùng với Lôi Đoàn hai người đều thấy chó nhãn. Nhất tôn tu vi lực lượng trực bức nhập đạo cảnh hậu kỳ đại yêu ma cứ như vậy không có ba. Lôi Đoàn nuốt một ngụm nước miếng, sau đó nhìn Dạ Mệnh cùng Cung Uyển Ly cùng nhau tiến nhập Trạch viện bên trong. Mấy phút sau, Dạ Mệnh hai người lại từ Trạch viện đi ra. Dạ Mệnh chứng kiến Trạch viện trạm kế tiếp lấy Lôi Đoàn. Có việc. Lôi Đoàn vội vã cơ đầu, chắp tay thi lễ nói, tại hạ Thiên Kiếm Hoàng hướng ngoại trừ ma tu sĩ Lôi Đoàn, đa tạ hai vị tiền bối đại năng xuất thủ cứu giúp. Không phải vậy hôm nay ta khả năng liền muốn táng thân chỗ này. Một cái nhấc tay. Đúng rồi, xin hỏi hai vị ân công tính danh, ta một hồi thuận tiện hướng triều đình bên kia bẩm báo một cái, Thiên Kiếm Hoàng hướng tất có thâm tạ. Lôi Đoan nói rằng. Không cần. Dạ Mệnh nói ra những lời này phía sau, liếc nhìn bên người Cung Uyển Ly. Đi địa phương khác xem một chút đi. Cung Uyển Ly rất nhỏ gật đầu. Hai người chợt lóe lên biến mất ở lôi mặt phẳng ở hai đầu hình trụ trước. Lôi Đoan chứng kiến Dạ Mệnh hai cái, tại chính mình căn bản không phát hiện được dưới tình huống đột nhiên biến mất, nội tâm cũng bị giật mình. Tu vi này chí ít cũng có dung đạo cảnh đỉnh phong a, thậm chí là hợp đạo cảnh cũng không phải không có khả năng. Lôi Đoan tự lẩm bẩm, nội tâm hơi xúc động. Không có gì lưu niệm rồi sao? Dạ Mệnh mở miệng. Cung Uyển Ly lắc đầu, ngũ quan tinh xảo dung nhan, lộ ra một nụ cười khổ. Nhiều năm như vậy thời gian, cái gọi là cảm tình đã sớm cọ rửa sạch. Nàng quay đầu ngắm nhìn tòa kia trạch viện ôn nhu nói, khả năng đây chính là tu luyện phải trả giá cao a. Nếu như ngày nào đó ta cũng vẫn. Nói cái gì ngốc nói đâu. Dường như đoán được nàng chuẩn bị nói cái gì, Dạ Mệnh ngón trỏ bắn một cái Cung Uyển Ly mi tâm. Là Uyển Lưu Ly suy nghĩ nhiều. Cung Uyển Ly thức dậy, cũng ý thức được nói sai, thanh âm mang theo ti ti ấy nấy. Hiện tại có cái gì muốn đi địa phương sao? Dạ Mệnh hỏi. Cung Uyển Ly do dự một hồi. Có một chỗ. Liên tại cách Ly Thiên Kiếm Hoàng Triều cách đó không xa, là ta ly khai phương này đại lục phía sau cuối cùng đi một chỗ. Vậy thì đi xem một chút ta. Xa xa. Một mảnh ven hồ trung, một viên cao tới gần nghìn trượng thụ một sừng sững ở này. Không ít tu sĩ đang đứng ở chỗ này. Năm nay ngàn cây anh đào lại không nở hoa sao? Hại ta thật xa chạy đến nơi này. Ngàn cây anh đào này cũng nhanh 9 năm không có mở tốn, đệ dị vãng đoạn thời gian. Mỗi 5 năm sẽ mở một lần, hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? ai đoạn thời gian trước có nhất tôn hợp đạo cảnh sơ kỳ đại đế đến đây, nhưng là vẫn không có biện pháp làm cho ngàn cây anh đào nở hoa. Hợp đạo cảnh đại đế cũng không được sao? Cái này ngàn cây anh đào sẽ không phải là chết rồi a? Không ít người nghị luận ầm ĩ, bất quá đại đa số người vẫn là thất vọng ly khai. Ngàn cây anh đào là tinh hà đại lục công nhận đẹp nhất một trong những địa phương, đặc biệt là nở rộ lúc. Thế nhưng chính như lúc trước một người theo như lời, ngàn cây anh đào đã có 9 năm chưa mở. Chính là chỗ này sao? Dạ Mệnh cùng Cung Uyển Ly lặng yên xuất hiện đến tận đây. Cung Uyển Ly rất nhỏ gật đầu một cái, hai tay cắm tay áo, một tấm tràn ngập phong vận gương mặt ngẩng đầu nhìn cái này khỏa thương thiên đại thụ, hai mắt như có điều suy nghĩ. Không có mở sao? Nhìn một hồi, Cung Uyển Ly tự nói một tiếng, muốn xem không? Nghe được Dạ Mệnh thanh âm, Cung Uyển Ly lắc đầu nói, loại chuyện nhỏ này cũng không cần phiền phức các chủ. Uyển Lưu Ly nhìn như vậy xem thì tốt rồi. Phiền phức? Cái này không quá chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút sự tình. Dạ Mệnh thanh âm bằng thẳng. Hắn kỳ thực liếc mắt nhìn ra cái này ngàn cây anh đào bên trong, nội bộ kỳ thực đã sớm đã bại hoại. Muốn để cho hắn khôi phục, phải là chuyên tu sinh mệnh đại đạo hợp đạo cảnh đại đế mới có thể làm cho bên ngoài khôi phục sinh cơ. Không phải vậy chính là một dạng hợp đạo cảnh đại đế đến đây, cũng chỉ có thể làm trợn mắt. Hiện tại nắm giữ vạn giới quyền bính hắn, đã sớm sở hữu siêu việt 3000 đại đạo lực lượng. Phục sinh một khỏa liên thông địa mạch tây, bất quá là chuyện dễ dàng. Dạ Mệnh đi ra ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, phiêu đến ngàn cây anh đào trước mặt. Đây là vị nào đại đế? Xem tình huống này, người này cũng muốn trợ ngàn cây anh đào nở hoa. Không quá có thể a, đoạn thời gian trước cái kia vị hợp đạo cảnh đại đế đều thất bại, hắn lời vừa nói ra được phân nửa, quảng quạc đình chỉ. Chỉ nhìn thấy Dạ Mệnh tay phải đụng vào đến ngàn cây anh đào. Ngàn cây anh đào mặt ngoài bắt đầu đổi thành từng tầng một vầng sáng. Ngàn cây anh đào khép lại, đóa hoa cũng dồn dập nở rộ đứng lên. Nhất niệm vạn hoa khai. Cung Uyển Ly nhìn trước mặt cái này ngàn cây anh đào hơn vạn hoa đua nở một màn. Náo Hải nhớ lại một ít đã lâu ký ức. Cung Uyển Ly tay phải nhẹ nhàng nâng bắt đầu mở ra. Một mảnh cánh hoa rơi vào lòng bàn tay của nàng bên trên. Cung Uyển Ly như có điều suy nghĩ. Trong mấy mắt, Dạ Mệnh lại trở về bên người của nàng. Đa tạ các chủ. Cung Uyển Ly phục hồi tinh thần lại, đang muốn thi cái vạn phúc. Bất quá không nghĩ tới một giây kế tiếp, Dạ Mệnh ôm Cung Uyển Ly hung gian. Người đã bản các chủ người, loại sự tình này cũng không cần làm. Cung Uyển Ly nội tâm cả kinh, gò má lưỡng đoan đỏ ửng hiện lên. Ân, không biết các chủ nhìn xong trận này ngàn cây anh đào phía sau chuẩn bị đi cái kia. Trung quanh đi xem một chút đi, chư thiên vạn giới không thiếu cái lạ, ngược lại lưu cho chúng ta thời gian còn rất nhiều không phải sao? Cung Uyển Ly nhẹ nhàng gật đầu đến đó. Quyển sách chính văn cũng coi như kết thúc, cảm tạ chư vị đại lão có thể chứng kiến nơi này, phía sau biết càng một ít phiên ngoại, cảm thấy hứng thú có thể đạt, cảm ơn. Chương 604, Thanh Trúc Thiên Một. Chương 604, Thanh Trúc Thiên Một. Trấn Ngục Ma Các. Các chủ cảm thấy thanh trúc khúc này như thế nào? Không sai. Dạ Mệnh sau khi nghe xong khẽ cười nói, hắn ngắm cùng với chính mình trước mặt cái này Anna nhiều vẻ thiên ảnh. Thanh Trúc ngươi coi như là sớm nhất theo bản các chủ cái đám kia người, có cái gì nghĩ thực hiện nguyện vọng sao? Phong Thanh Trúc nghe vậy vẫn chưa cự tuyệt Dạ Mệnh có hảo ý, mà là chăm chú suy tư một chút. Toàn tức nói, nếu như có thể mà nói, thiếp thân muốn trở lại mình nguyên lai thế giới nhìn. Nghe được cái này trả lời, Dạ Mệnh không có nhiều hơn do dự, mở miệng nói, có thể. Từ trường không vạn giới quyền bính phía sau, hắn có thể tùy ý tiến nhập huyết sắt các rất nhiều sát thủ nguyên lai thế giới đang ở. Dạ Mệnh tay phải nhấc một cái, hư không một trận liên ý liền nhấc lên. Cùng bản các chủ đi thôi. Đa tạ các chủ đại nhân. Phong Thanh Trúc chắp tay thi lễ phía sau, theo Dạ Mệnh cùng nhau tiến vào bên trong. Một giây kế tiếp gian, hai người người đã ở một mảnh tân tiên địa. Bên cạnh thân Phong Thanh Trúc cảm nhận được quen thuộc phương, trên mặt lộ ra tâm tình vui sướng. Các chủ đại nhân có hứng thú theo ta cùng đi đi sao? Phong Thanh Trúc mời. Mời. Dạ Mệnh mở miệng. Phong Thanh Trúc đi ở đằng trước, khẽ mỉm cười một cái. Hai người vượt qua Thiên Sơn và Thủy, đi tới một mảnh bên trong ngọn Thiên Sơn. Thiên Sơn bên ngoài đứng vững vàng một khối đá lớn. Nhà cấm phường, tam tự khắc với đá lớn ở giữa. Nếu như nhớ không lầm, Phong Thanh Trúc chính là cái này nhà cấm phường phường chủ. Phong Thanh Trúc ngẩng đầu, một đôi con ngươi trong suốt như nước, nhìn trước mặt một đạo cấm chế. Trong tay xuất hiện một bộ tỳ bà. Phong Thanh Trúc đạn tấu vài cái, trước mặt cấm chế tự động mở ra. Cũng ở Phong Thanh Trúc cùng Dạ Mệnh hai người vừa bước vào bên trong ngọn Tiên Sơn này không lâu, mấy đạo hào quang màu tím từ Tiên Sơn một tòa nhà các lướt đi. Bọn ta gặp qua phường chủ. Ân, đều bình thân a. Phong Thanh Trúc ôn nhu nói, phường chủ ngài tiêu thất lâu như vậy, chúng ta cũng còn cho rằng ngài đã. Phong Thanh Trúc nghe vậy, mỉm cười nói, ta cái này không phải trở về chưa. Một bên, Dạ Mệnh nhìn lấy xuất hiện trước mặt mấy tên tuổi thanh xuân nữ tử, như có điều suy nghĩ. Xem tình huống này, hệ thống đem Phong Thanh Trúc từ chính mình ở tại thế giới thời gian rút ra đi ra, này phương thiên địa là cứ theo lẽ thường vận chuyển. Phương chủ, vị công tử này là? Một người nhìn phía quần áo thanh sam, ngọc thụ lâm phong Dạ Mệnh. Một sự tình nhất thời nửa khắc không giải thích được, ta một hồi lại giải thích với các ngươi. Các ngươi gọi hắn là đêm các chủ liền có thể. Phong Thanh Trúc nói rằng, gặp qua đêm các chủ. Gặp qua các chủ. Dạ Mệnh gật đầu. Các chủ đại nhân, chúng ta đi vào trước đi. Phong Thanh Trúc quay đầu nhìn về phía Dạ Mệnh, nhỏ nhẹ nói, vậy vào đi thôi. Còn như hiện trường một đám nhà cơm phường các trưởng lão, nội tâm đều dâng lên khiếp sợ màu sắc, bởi vì ở dĩ vãng trong trí nhớ, Phong Thanh Trúc là tuyệt đối không thể mang nam tử tới nhà cấm phường, càng chưa nói còn xưng hô người này là đại nhân. Dạ Mệnh cùng Phong Thanh Trúc đi song vai, hắn ngẩng đầu nhìn một chút này phương trung thiên thế giới thiên đạo, hắn chú ý tới nhất kiện thập phần chuyện thú vị đó chính là hắn nhận thấy được phương này thiên đạo lực lượng đang bị không ngừng hấp thu. Xem cái phương hướng này, chắc là ở chỗ này phương thế giới phía đông. Phong Thanh Trúc tiến nhập nhà cấm phường phía sau, cùng rất nhiều nhà cấm phường trưởng lão đều giải thích một phen. Làm giải thích xong chuyện tổng quát phía sau, Phong Thanh Trúc mở miệng. Huyền Vũ Đại Lục hiện tại thế cục như thế nào? Một vị nhà cơm phường trưởng lão nhẹ nhàng lay động một cái đầu, ngựa khí xuất hiện một tia trầm thấp. Phương chủ, thật không dám đầu giếm, ở mấy chục năm trước nguyên bản bị 10 đại chính nói tông môn bị tiêu diệt vạn trúc giáo, đột nhiên ở 5 năm trước ngóc đầu trở lại. Hơn nữa giáo chúng người, không biết là tu luyện cái gì tà pháp thần thông, từng cái tu vi thâm hậu, thủ đoạn quỷ dị. 10 đại chính nói tông môn, ngoại trừ nhà cơm phường, Kiếm Tông, Mây Trích các còn tồn lưu, còn lại 7 tông đều bị vạn trúc giáo hủy diệt. Phong Thanh Trúc chân mày tỏ khẩn túc, không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện loại chuyện như vậy. Oanh, thật đúng là nhắc Tào Tháo đến, một tiếng oanh minh đột nhiên xuất hiện. Một gã nhà cơm phường nội môn nữ đệ tử vội vã tiến nhập trong điện, chắp tay thi lễ nói, không xong chư vị trưởng lão, vạn trúc giáo tu sĩ đột nhiên tấn công ta nhà cơm phường hộ tông trận pháp. Vạn trúc giáo, bọn họ là làm sao tìm được ở đây? Một người kinh hô. Nhà cơm phường bên ngoài kiến trúc với một ngọn núi giản bên trong, chu vi có bảy một tòa mê viễn đại trận. Mấy trăm năm qua, ngoại trừ nhà cơm phường đệ tử chưa bao giờ có ngoại nhân có thể tiến nhập nơi đây. Đây cũng là nhà cơm phường có thể sừng sững ở Huyền Vũ Đại Lục bên trên lâu như vậy nguyên nhân. Nhà cơm phường bên ngoài, vô số đạo công kích rơi vào trận pháp cấm chế sinh ra trên vòng bảo vệ. Cho bổn tọa tiếp tục công kích, chỉ cần đem trận pháp phá, nhà cơm phường đám kia đàn bà liền đều là của các ngươi. Một người vóc dáng khôi ngô to lớn trung niên nam tử, ở trần quát lạnh. Trung quanh hắn đều là vạn trúc giáo tà tu đệ tử trưởng lão. Bọn họ đang nghe trung niên nam tử những lời này, rõ ràng bầu không khí tăng vọt rất nhiều. Vô số tà pháp thần thông vận chuyển thả ra ngoài. Một bên, Dạ Mệnh đám người đã đi ra ngoài điện năm. Chứng kiến vây xung quanh trận pháp trên đại trận mấy nghìn tên vạn trúc giáo tà tu, một đám nhà cơm phường trưởng lão đều sắc mặt trắng bệch. Bởi vì, này chút vạn trúc giáo tu sĩ, mỗi tu vi cá nhân ít nói cũng là dưỡng thần cảnh. Động phủ cảnh cũng không có thiếu. Số lượng hoàn toàn nghiền ép vạn trúc giáo bên này. Phương chủ đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Một người mặt không có chút máu, hướng Phong Thanh Trúc truyền âm nói. Yên tâm, giao cho ta. Phong Thanh Trúc quay đầu nhìn về phía Dạ Mệnh, dường như muốn cùng đối phương nói mình muốn xuất thủ. Không cần, ta tới liền được. Dạ Mệnh nhún vai. Ta cũng có đoạn thời gian không có hoạt động một chút gân cốt, liền giao cho ta a. Thanh Trúc minh bạch rồi. Dạ Mệnh một bước đi tới bên ngoài trận pháp. Dạ Mệnh đột nhiên xuất hiện, nhưng là hù dọa không ít người. Không phải nghe đồn đều nói nhà cơm phường chỉ có cô gái sao? Làm sao còn có nam? Một gã vạn trúc giáo đệ tử quan tâm điểm có chút mới mẻ. Xem ra nhà cơm phường nữ tu cũng không giống nghe đồn nói cái dạng nào, từng cái băng thanh ngọc khiết đâu. Có người nhịn không được châm chọc cười nói. Dạ Mệnh nhìn vô số đạo thần thông hướng mình đánh tới, không hề có tác dụng công kích. Tán lại, chỉ là hai chữ, vô số đạo thần thông pháp thuật giống như không khí giống nhau hôi phi yên diệt. Chứ khử với phương thiên địa này ở giữa, có ý tứ. Quan sát từ đằng xa lấy một màn này vạn trúc giáo hộ pháp Diệp Xà, thân hình khẽ động, thuấn di đến Dạ Mệnh trước người núi. Chương 605, Thanh Trúc Thiên Hai. Chương 605, Thanh Trúc Thiên Hai. Để cho ngươi kiến thức một chút ta từ ma thần trong tay đại nhân tập được môn thần thông này, Sát Ma Thiên Hồn Trưởng. Diệp Xà quát lên một tiếng lớn, cánh tay phải nâng lên, một mảnh đen nhánh ma khí từ cánh tay dâng lên. Đi chết đi. Oanh. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, một tiếng kinh thiên động địa tiếng ầm ầm vang lên. Làm sao có khả năng? Rất nhanh một đạo tiếng kinh hô đánh vỡ mảnh này tĩnh mịch bầu không khí. Diệp Xà hai mắt trừng lớn, ánh mắt của hắn rơi vào trước mắt Dạ Mệnh. Chỉ nhìn thấy chính mình một trường này trực tiếp bị Dạ Mệnh chu vi dâng lên linh khí hộ cháo ngăn cản ở ngoài. Ngươi đến tụt cùng là tu vi gì? Diệp Xà quá sợ hãi mà nhìn Dạ Mệnh. Dạ Mệnh mặt không gợn sóng. Ngươi còn chưa xứng biết. Vừa dứt lời, Diệp Xà đồng tử co rụt lại. Hắn phát hiện mình cả người kể cả tứ chi, dĩ nhiên tại một chút xíu tan vỡ. Đưa mắt nhìn thân thể một chút xíu hóa thành bụi bặm hôi phi yên diệt. Cái này là cái gì yêu thuật? Diệp Xà sợ hãi nói. Dạ Mệnh mảnh mặt làm ngơ, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy vị này vạn trúc giáo hộ pháp dưới mí mắt của hắn một chút xíu tiêu vong hầu như không còn. Bao quát nhà cơm phường cùng với vạn trúc giáo ở bên trong sở hữu tu sĩ, chứng kiến tình cảnh quái dị như vậy, đều là mặt lộ vẻ hãi nhiên kinh sợ tình. Dạ Mệnh mở miệng, đều vẫn đi thôi. Luôn xuất phát tùy. Hiện trường mấy nghìn danh vạn trúc giáo tu sĩ cùng phía trước Diệp Xà giống nhau, nhục thân một chút xíu tan vỡ trừ khử. Chỉ bất quá so với Diệp Xà tan vỡ tốc độ, bọn họ rõ ràng nhanh hơn. Cơ hồ là ở mấy cái trong nháy mắt, hiện trường mấy nghìn người đều đã biến mất không thấy. Giải quyết xong những thứ này tạm toái phía sau, Dạ Mệnh xoay người lại đến Phong Thanh Trúc bên cạnh thân. Lúc này nhà cơm phường đám người cũng từ sợ hãi vẻ mặt lúc này phục hồi tinh thần lại, dồn dập hướng về phía Dạ Mệnh chắp tay. Bọn ta cảm tạ các chủ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Chuyện nhỏ, Dạ Mệnh nói. Muốn đi địa phương khác nhìn sao? Hắn đưa mắt đưa đến Phong Thanh Trúc trên người. Ân. Phong Thanh Trúc nhẹ nhàng gật đầu một cái. Sau nửa canh giờ, tòa nào đó trong sân cốc, chuyện gì xảy ra? Diệp Xà chết như thế nào? Một người trầm giọng nói. Diệp Xà chết rồi. Làm sao có khả năng? Hắn không phải đi dẫn dắt mấy nghìn giáo chúng đánh bất ngờ nhà cơm phường sao? Lấy nhà cơm phường thực lực, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Xà mới đúng. Như thế nào còn bỏ mình? Mấy tên khác hộ pháp nghe vậy cũng đều trố mắt nhìn nhau. Diệp Xà thực lực bọn họ là rõ ràng, diệt một cái nhà cơm phường mà thôi, làm sao lại chết? Đáng chết, ma thần đại nhân để cho chúng ta trong vòng một ngày đem nhà cơm phường tam tông hủy diệt, nếu như đã muộn, chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Chuẩn bị triệu tập sở hữu vạn trúc giáo tu sĩ, bốn vị hộ pháp hủy diệt nhà cơm phường một chuyện liền giao cho các ngươi, nhanh đi mau trở về. Ngồi ở chủ vị vạn trúc dậy một chút chủ buồn rười rượi nói. Bốn vị hộ pháp đồng thời chắp tay thi lễ nói, cũng xin giáo chủ đại nhân yên tâm, bọn ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bốn vị hộ pháp lĩnh mệnh phía sau, thuấn di đến vạn trúc giáo giữa không trung đang muốn hướng về nhà cơm phường phương hướng chạy đi. Kỳ quái, Thiên tượng làm sao đột nhiên biến thành như vậy? Một vị hộ pháp đống nhiên chú ý tới khung đỉnh thiên tượng có chút không đúng. Trên thiên mạc, vạn dặm bầu trời đã bị mây đen bao phủ, lôi quang từ mây đen chợt vang không ngừng. Quả thật có chút không đúng. Ta nhớ được vài phần trung trước màn trời còn rất tốt, đây là tình huống gì? Một người cũng vạn phần nghi ngờ nói. Trước hết khoan để ý tới, giáo chủ nhiệm vụ quan trọng hơn, không phải vậy thời gian chậm, cái kia vị ma thần tôn thượng trách tội xuống, bọn ta chỉ sợ cũng không thấy được ngày mai mặt trời. Nghe vậy, còn lại ba vị hộ pháp đều gật đầu, nhưng mà cũng ở bọn họ đều chuẩn bị rời đi. Khung đỉnh bên trên dị tượng cự biến khởi tới. Rào rào, một tiếng gùng gùng tiếng sấm chợt nổi lên. Một đạo hắc sắc lôi đỉnh từ trong mây mù ầm ầm hạ xuống. Không thật nhanh phòng ngự. Một gã hộ pháp kinh hô một tiếng. Bốn gã hộ pháp thấy không ổn, đều liên tiếp thi triển bắt đầu phòng ngự của mình công pháp. Nhưng mà đây bất quá là ở trước khi chết làm phí công giấy rùa. Lôi đỉnh vỗ xuống sát na, bốn gã hộ pháp cũng làm chàng hồn phi phách tán, nhục thân trừ khử. Mà phía dưới vạn trúc giáo cũng không có tốt hơn chỗ nào. Lôi đỉnh đánh rớt, tại chỗ đem điều này gần thống nhất toàn bộ đại lục thế lực hôi phi yên diệt. Kể cả giáo chủ ở bên trong sở hữu vạn trúc giáo tu sĩ đều ở nơi này một đạo đột nhiên lôi đỉnh dưới hóa thành trần ai. Cách đó không xa trên đám mây, Dạ Mệnh xuất hiện nơi này, hai tay hắn phụ phía sau, thần tình tự nhiên, cản trở đồ đạc trừ đi, đi thôi. Phong Thanh Trúc làm cái vạn phúc. Phong Thanh Trúc mang theo Dạ Mệnh đi tới chính mình năm đó thích nhất đi trước một nơi, một mảnh rất hiếm vết người trong dãy núi, một cái quanh co khúc hữu bờ suối chảy bên trên. Phong Thanh Trúc ngồi ở một cục đá to lớn bên trên, hai tay xuất hiện một bà tỳ bà, hai tay rất nhỏ kích động bắt đầu tỳ bà huyễn, trận trận ưu mỹ êm hai, giữ âm lượn lờ thanh âm từ tỳ bà bên trên truyền ra. Ngoại trừ ngoài ra, Phong Thanh Trúc còn há hốc miệng ra, nhẹ giọng ngâm sướng lên tới. A, thanh âm dễ nghe truyền ra, phản phất có thể rửa người linh hồn cái dạng nào. Dạ Mệnh lặng lặng dựa lưng vào một căn thật dài trúc mục, thưởng thức phong tình trúc tinh lành. Nghe xong không sai biệt lắm ước chừng ngủ khoảng 6 phút. Dạ Mệnh mở hai mắt ra, mở miệng nói, tên kỳ đà thật đúng là nhiều a. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa màn trời lại bị xé mở một đạo vết nứt, hư không phá tan tới. Khoảng khắc, một đạo mang theo vô thượng ma khí thân ảnh hàng lâm nơi đây. Cái nào không biết sống chết ngoạn ý, dám giết buồn toàn người. Cái này phô thiên cái địa tà ma khí độ ở trong nháy mắt bao phủ trong vòng ngàn dặm thương cung. Thiên địa một mảnh đen kịt, bầu không khí trầm trọng vô cùng lo lắng. Nhập đạo cảnh hậu kỳ tu vi hàng lâm hậu thế, bị vạn trúc giáo đám người gọi là ma thần đại nhân Vạn Lệ Âm hai tay phụ phía sau, một đầu tóc đen lay động. Toàn bộ đại lục tu sĩ đều không, một bởi vì cảm nhận được Vạn Lệ Âm trên người sợ tản ra khí tức mà cảm thấy vạn phần hoảng sợ. Thật là đáng sợ. Đây chính là vạn trúc giáo người sau lưng sao? Cảm giác này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại đế ba? Xong, thiên hồ đại lục phải xong rồi, cường giả như vậy vẫn là tà tu, chỉ sợ mọi người chúng ta đều không thấy được ngày mai mặt trời. Thiên hồ trên đại lục bi thương gào tiếng nổi lên bốn phía. Mọi người đều cảm thấy thiên hồ đại lục phải xong đời. Vạn Lệ Âm hai mắt băng lãnh, hắn hôm nay tất phải tìm ra phá hư hắn đại kế hung thủ, theo hủy diệt vạn trúc giáo đạo kia khí tức tìm kiếm. Khoảng khắc, Vạn Âm Lệ ánh mắt rơi vào xa xôi ở ngoài Dạ Mệnh trên người. Xem ra chính là ngươi cái này con kiến hôi động thủ, cho bổn tọa để mạng lại. Vạn Âm Lệ cười nhạt, tay phải một nhếp, dường như muốn đem Dạ Mệnh hút tới lòng bàn tay của mình bên trên. Chương 606, Thanh Trúc Thiên Ba. Chương 606, Thanh Trúc Thiên Ba. Nhưng là mấy qua đi, Dạ Mệnh vẫn đứng tại chỗ bên trên, bất động như sơn. Thấy Vạn Lệ Âm là một trận một bức, chuyện gì xảy ra? Vạn Lệ Âm tự lẩm bẩm một tiếng, hắn lại lần nữa thử một chút, linh khí vận chuyển, tay phải đẩy, Dạ Mệnh như cũng không có việc gì. Cái này có thể nhường cho Vạn Âm Lệ nhịn không được nhíu mày lại nhãn. Kỳ quái, chính mình nhưng là nhập đạo cảnh đại đế, làm sao có khả năng liền này phương thiên địa tu sĩ đều bắt không được? Có chuyện. Vạn Lệ Âm tướng ánh mắt chuyển đến Dạ Mệnh trên người. Giữa lúc hắn muốn nói cái gì thời gian, Dạ Mệnh vừa xài bước quá hư không, đi tới trước mặt của mình. Cái này nhưng làm Vạn Lệ Âm dọa sợ không nhẹ, cả người trực tiếp lui về phía sau mấy chục thước. Hắn hai mắt ngưng trọng nhìn trước mắt cái này mặt treo cười yếu ớt nam tử áo xanh. Quá nhanh, chính mình căn bản không có kịp phản ứng. Người này thực lực không đơn giản, vô cùng có khả năng cùng bốn tọa 29 giống nhau đều là đại đế. Nhưng là đại đế tại sao lại xuất hiện ở loại này nho nhỏ trung thiên thế giới chung? Vạn Lệ trong âm tâm nói thầm không ngừng. Hắn lại nhìn nhãn Dạ Mệnh. Như đã nói qua, hắn thế nào cảm giác người này có chút quen mặt, chính mình dường như từng tại nơi nào thấy qua giống nhau. Do dự hơn 10 giây, Vạn Lệ âm chắp tay thi lễ nói, tại hạ Bắc Minh Ma Tông trưởng lão, Loạn Minh đại đế, xin hỏi các hạ danh hiệu. Các ngươi còn chưa xứng biết. Dạ Mệnh lẳng lặng nói ra một câu nói này phía sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vạn Lệ Âm hai mắt đống nhiên trừng lớn, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện mình thoáng cái không nhúc nhích được. Hắn cứng đờ đưa mắt đưa đến Dạ Mệnh trên người, chỉ nhìn thấy Dạ Mệnh hướng phía hắn từng bước đi tới. Quy về trong Minh Thổ a, vô chi con kiến hồi. Khi đi đến Vạn Lệ Âm trước mặt, Dạ Mệnh vươn tay, ngón trỏ điểm một cái Vạn Lệ Âm mi tâm. Vạn Lệ Âm chứng kiến từ đỉnh đầu bắt đầu, thân thể hắn lại hóa thành một chút xíu mảnh vỡ biến mất. Cũng vào giờ khắc này, Vạn Lệ Âm bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc giống như là nhớ ra cái gì đó. Kinh hô thành tiếng, các hạ là huyết sát các chủ. Thấy Dạ Mệnh không nói được một lời, hắn hai mắt lộ ra một nụ cười khổ. Không nghĩ tới a, ta Loạn Minh đại đế một ngày kia cũng có thể nhìn thấy trong tin đồn huyết sát các chủ, vạn mộ chết không an. Thoại âm rơi xuống, Vạn Lệ Âm nhục thân đã hóa thành một mảnh nhỏ bột phấn, hôi phi yên diệt. Người không biết can đảm. Dạ Mệnh dứt lời, xoay người bước vào hư không. Một giây sau, lại đi tới Phong Thanh Trúc bên này. Tên kỳ đà giải quyết rồi, tiếp tục a. Dạ Mệnh tiến tiến cười. Phong Thanh Trúc nhẹ nhàng gật đầu. Là, lại là một khúc tử chậm gì gì dâng lên. Làm số lượng khúc qua đi, Phong Thanh Trúc cười một tiếng, các chủ cảm thấy thế nào? Rất êm hay. Dạ Mệnh hướng nàng đường kính đi tới, vừa lúc thừa dịp cái này thời gian rảnh, bản các chủ tới giúp ngươi đột phá bình cảnh, giúp ngươi bước vào đế cảnh. Phong Thanh Trúc thu hồi tỷ bà, thi cái vạn phúc, đà tạ các chủ. Sau đó đứng ở Dạ Mệnh ý bảo dưới, Phong Thanh Trúc xếp bằng ngồi dưới đất, duyên dáng yêu kiều. Vậy liền bắt đầu a. Dạ Mệnh linh khí nhẹ nhàng vận chuyển, thời gian sử dụng nửa ngày tà hữu, đảm bảo Phong Thanh Trúc chính thức bước vào nhập đạo chi cảnh. Phong Thanh Trúc ở đem trong cơ thể căn cơ ổn định lại sau đó, cũng chậm rãi mở cặp mắt ra. Đây chính là bước vào đại đế cảm giác sao? Phong Thanh Trúc tự lẩm bẩm, loại cảm giác này thật giống như thoát khỏi thể xác phàm tục giống nhau. Nhẹ gọi ra một khẩu khí phía sau, Phong Thanh Trúc đứng lên. Nàng hướng về phía Dạ Mệnh ôn nhu nói, "Thanh Trúc đa tạ các chủ hỗ trợ. Nếu như không có các chủ ở đây, Thanh Trúc muốn đột phá đại đế, sợ rằng còn không biết phải bao lâu thời gian. Hiện tại có cái gì muốn đi sao? Bản các chủ thời gian bó lớn lấy, tùy tiện nhắc tới." Dạ Mệnh khẽ cười nói. Phong Thanh Trúc nghe vậy, như có điều suy nghĩ, dường như nghĩ tới điều gì. Phong Thanh Trúc cười một tiếng, "Cái kia các chủ liền lại bồi tiếp thân đi một chỗ a, dẫn đường đi." Nửa khắc đồng hồ phía sau ở Phong Thanh Trúc dưới sự dẫn dắt, Dạ Mệnh đi tới một mảnh biển hoa. Biển hoa bao trùm phương viên vạn mét, danh xứng với thực. Đủ mọi màu sắc đóa hoa ở luồng gió mát thổi qua dưới, rất nhỏ dao động đông đưa. Nơi đây là thiếp thân lần đầu tiên đặt chân con đường tu luyện địa phương. Phong Thanh Trúc vừa đi lấy, bên tự lẩm bẩm. Nàng hai tay đặt ở bên hông phía sau, mặt mang cười yếu ớt tỉnh. Vì Dạ Mệnh giải thích, nghĩ lại trước đây, thiếp thân bất quá là nhất giới nghèo cổ nhân nhà nha đầu, trùng hợp ở chỗ này ở bên trong lấy được một môn thần thông pháp môn, nếu như khi đó thiếp thân chưa có tới này nói, chỉ sợ gặp tìm không thấy các chủ đại nhân ngài. Đi tới đi tới. Phong Thanh Trúc mang theo Dạ Mệnh đã tới trong biển hoa chỗ. Phong Thanh Trúc linh khí vận chuyển, chỉ nhìn thấy phía trước mảnh này trong biển hoa lại mạo chỗ một gốc tươi đẹp hoa hồng. Đóa hoa sinh trưởng đến cao hơn một thước. Làm đóa hoa nở rộ sau đó, một cái lăng hình hồng sắc tinh thạch xuất hiện. Phong Thanh Trúc lấy tay nhẹ nhàng tiếp nhận khối này hồng sắc tinh thạch, sau đó đưa cho Dạ Mệnh. Đây là? Dạ Mệnh nghi hoặc. Phong Thanh Trúc gò má mang theo một tia đỏ ửng, ôn nhu nói, ở Thiên Hồ trên đại lục, có cái vẫn truyền lưu đến nay nghe đồn, cầm rồi cái này trăm tâm chi hoa nhân có thể được 920 đến vận khí tốt. Dạ Mệnh nghe vậy, cũng thu. Các chủ, thiếp thân kỳ thực còn có một sự tình muốn nói. Phong Thanh Trúc ngữ khí có chút không được tự nhiên. Nói thẳng liền có thể. Dạ Mệnh mở miệng. Làm xong việc này phía sau, các chủ đại nhân ngài chuẩn bị đi cái kia. Đi còn lại đại thiên thế giới dạo chơi a. Dạ Mệnh tâm tư một cái, nói như vậy. Phong Thanh Trúc gật đầu. Nàng nhẹ nhàng hút một khẩu khí, mở miệng. Thanh Trúc nghĩ trọn đời từ trở thành các chủ đại nhân nữ tỷ, mong rằng các chủ đại nhân thành toàn. Dứt lời, Phong Thanh Trúc còn vì này quỳ một gối. Chỉ là như vậy sao? Dạ Mệnh tay phải câu dẫn ra đối phương cảm, mỉm cười nói, các chủ ý của ngài là? Dạ Mệnh tay phải bỗng nhiên ôm Phong Thanh Trúc thật. Bản các chủ trưởng không chư thiên vạn giới quyền bính, ngươi cảm thấy ngươi điểm tiểu tâm tư kia giấu giếm được bản các chủ sao? Phong Thanh Trúc diện mục đỏ bừng một mảnh. Thời điểm không còn sớm, đi thôi. Các chủ đi đâu? Đương nhiên là làm ngươi náo hải suy nghĩ việc. Nghe vậy, Phong Thanh Trúc lỗ tai đỏ rực đứng lên. Hai người lặng yên ly khai Thiên Hồ đại lục. Thanh Trúc thiên chính thức xong xuôi, cảm ơn chư vị đọc lão đại lão cổ động. Chương 607, đệ tử thiên một. Chương 607, đệ tử thiên một. Tiên Huyền đại lục. Dạ Mệnh một bước từ trong hư không bước ra. Nhìn phía dưới trên mặt đất toàn bộ, hắn cảm thán một tiếng. Tính toán thời gian, cũng có vài thập niên chưa có trở về. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Nghĩ lại trước đây chính mình xuyên việt đến tận đây phương thiên địa lúc, nhưng là cả người nơm nớp lo sợ, mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Phản phất một giây kế tiếp liền muốn không minh bạch vẫn đi. Bất quá còn tốt hệ thống xuất hiện đúng lúc cứu mình. Không phải vậy không có hệ thống trợ giúp, hắn thật đúng là không dám nói, mình có thể sống đến bây giờ. Tùy tiện đi dạo một chút a. Dạ Mệnh thì thầm một tiếng. Hắn một bước bước vào hư không. Bên kia, Thoại Nguyên Vương Triều, một vị đi một đầu đơn đuôi ngựa thanh niên xuất hiện nơi này. Rất lâu không có đã trở về. Thanh niên bên hông treo kiếm, ánh mắt thiên tĩnh, nhìn tiền phương phố lớn ngõ nhỏ ám đạo. Nghĩ lại trước đây chính mình bái nhập huyết sắt các sau đó, qua không lâu liền rời đi Tiên Huyền đại lục. Hiện tại tu vi tiểu thành, rốt cuộc trở về đến nơi này. Liêu Chỉ Vân vừa đi ở phía trước đường phố, bên cảm thán tuế nguyệt trôi qua nhanh chóng. Khoảng khắc, Liêu Chỉ Vân đi tới một tòa đổ nát trên tòa phủ đệ. Phủ đệ đại môn dán lên hai tấm đại giấy niêm phong. Liêu Chỉ Vân ngẩng đầu nhìn lên đại môn trên tấm bảng viết hai cái long phi phượng vũ kim văn tự. Liêu phủ. Liêu Chỉ Vân thần tình bình tĩnh dị thường. Nếu như chính mình năm đó không có bái nhập huyết sắt các lời nói, hiện tại có thể ngay cả báo thủ đều báo không được. Càng chưa nói đạt được bây giờ trình độ như vậy. Liêu Chỉ Vân không có tiến nhập Liêu phủ cái địa phương này dự định, vừa định xoay người liền hướng đi địa phương khác đi dạo. Liêu Chỉ Vân khuôn mặt một trống, bởi vì hắn cảm giác được Liêu phủ bên trong có một cỗ khổng lồ âm khí. Ý niệm hơi động, Liêu Chỉ Vân tiến nhập Liêu phủ ở giữa. Vài chục năm không có người ở qua, quét dọn qua Liêu phủ đã khắp nơi trên đất bụi, mặt tường mọc đầy cỏ xỉ rêu cùng với các loại hoa cỏ. Bất quá coi như trải qua mười mấy năm tuế nguyệt cỏ rửa, vết máu trên mặt đất vẫn là lưu lại. Liêu Chỉ Vân lúc này lực chú ý cũng không lần nữa, mà là hết sức chăm chú ở nhắm đại môn một tòa trong chủ điện. Liêu Chỉ Vân há mồm ra, quát lạnh, các hạ như là đã nhận thấy được ta, vì làm sao không đi ra gặp? Thoại âm rơi xuống, chủ điện đại môn tự động đẩy ra. Một đạo cốt xấu như sải, người khoác hắc bào lão giả, tay phải cầm ba tông chậm rãi từ chủ điện đi ra. Trẻ tuổi như vậy thánh cảnh, không biết là đến từ phương nào đại tông nhân tài kiệt xuất. Lão giả cặp mắt nhắm, miệng khàn khàn vô cùng đồng thời mang theo một tia hàn ý. Liêu Chỉ Vân cười lạnh một tiếng, không trả lời lão giả vấn đề, mà chỉ nói, các hạ chẳng lẽ không biết, ở huyết sắt các trưởng không phạm vi chi địa, vô luận tà tu vẫn là còn lại tu sĩ, ở chưa qua huyết sắt các cho phép dưới đều không được ở trong phạm vi sát nhân sao? Dứt lời, Liêu Chỉ Vân ánh mắt rơi vào lão giả phía sau trong chủ điện hai cỗ tinh huyết bị hút khô thi thể. Nếu không phải mình tinh thần lực cảm giác linh mẫn, không phải vậy thật đúng là không phát hiện được. Có tà tu ẩn ẩn giấu nơi này. Lão giả nghe vậy, hai mắt chậm rãi mở. Chỉ thấy một đôi đen thui ánh mắt quái dị xuất hiện ở dưới ánh mắt, sấm nhân không gì sánh được. Huyết sắt các. Ha ha ha, chỉ cần không ai phát hiện lần này dị huống hồ, huyết sắt các sát thủ lại làm thế nào biết trong phủ đệ sự tình. Dứt lời, lão giả tay cầm ba tong hướng mặt đất ném một cái. Toàn bộ Liêu phủ rất nhỏ rung chuyển một cái. Mặt tường xuất hiện từng đạo phù văn cấm chế. Trong mấy mắt, một cái kết giới triển khai đem Liêu phủ bao phủ ở bên trong. Liêu Chỉ Vân ngẩng đầu nhìn một chút đột nhiên dâng lên kết giới. Thảo nào không có ai phát hiện vấn đề của nơi này, nguyên lai nơi này đã bày ra một tòa thánh giai tà trận. Kiệt kiệt kiệt, ngươi đã muốn chết như vậy lão hủ sẽ thanh toàn ngươi đã khỏe. Vừa lúc, ta hiện tại còn thiếu một chút là có thể đột phá đến thánh cảnh tam trọng thiên, mượn tinh huyết của ngươi tới tiến hành đột phá a. Lão giả mở miệng, tiêu ý đã tràn ngập toàn bộ thanh âm khàn khàn. Quỷ vong tung sinh. Hắn lần nữa cầm trượng hướng mặt đất vừa gõ. Liêu Chỉ Vân chu vi, đột nhiên chui ra từng cái cực kỳ nhợt nhạt nhân thủ. Những nhân thủ này rậm rạp, sấm nhân văn phần. Kinh hồng kiếm. Một đạo kiếm quang hiện lên. Cái kia vô số điều nhân thủ đều bị một thanh phi kiếm sở chém xuống. Liêu Chỉ Vân thần tình hờ hững, tay phải cầm cái chuôi này từ bên hông bay ra kinh hồng kiếm. Cảm nhận được này cổ dị thường kiếm khí bén nhọn, lão giả một tấm âm khí trầm trầm mặt mo, hiếm thấy xuất hiện một tia động dung. Cảm giác này không giống như là thánh giai pháp bảo, chờ, các loại, đó là trong tin đồn đế cấp pháp bảo. Lão giả hai mắt nhìn chòng chọc kinh hồng kiếm. Nếu như mình có thể đạt được cái này đế cấp pháp bảo, chiến lược tuyệt đối tương nên tới một cái tăng vọt. Si mị vong quỷ. Lão giả quát lạnh. Hai tay áo bảo dưới vô số quỷ mị yêu vật liên tục không ngừng tu ra. Lại ở cái tòa này tà trận bao phủ xuống, những quỷ này mị yêu vật lực lượng so với bình thường muốn càng cường đại hơn. Cảm nhận được đối phương cặp kia nóng bỏng vô cùng ánh mắt, cùng với phô thiên cái địa quỷ mị, Liêu Chỉ Vân cười lạnh. Kiếm này chính là dùng để chuyên chém ngươi bực này tà ma ngoại đạo. Đại Minh Kim Cương Quyết. Liêu Chỉ Vân một thân thánh cảnh ngũ trọng thiên tu vi thả ra ngoài, vàng lóng lánh khí thể bao trùm ở Liêu Chỉ Vân nội thân. Sau lưng của hắn xuất hiện một đạo hành vĩ mênh mông bất động minh vương pháp tướng. Bất động minh vương xếp bằng ngồi dưới đất, trên người nó phóng thích ra kim quang, giống như tia laser, phàm là bị chiếu xạ đến quỷ mị yêu vật, thân thể đều kịch liệt bốc cháy lên, khoảng khắc liền hóa thành một mảnh cho tàn. Khinh thường, không nghĩ tới dĩ nhiên là thánh cảnh ngũ trọng thiên. Lão giả biến sắc, cái kia thử xem một chiêu này như thế nào. Quỷ thân thể, hắn giơ tay trái một cái, sau lưng chủ điện, hai cỗ bị hút khô tinh huyết thi thể, dĩ nhiên lấy một bộ quỷ dị tư thái chậm rãi đứng thẳng lên. Thi thể hai mắt tinh hồng, khẽ nhếch miệng, từng sợi tà khí vờn quanh ở hai cái trên thi thể. Khi lấy được lão giả mệnh lệnh phía sau, cái này hai cỗ thi thể hướng về Liêu Chỉ Vân đánh tới. Liêu Chỉ Vân một kiếm không chút do dự vung ra. Cái này phảng phất cực chú một dạng bạch quang phong thích. Rào rào. Liêu Chỉ Vân một kiếm hạ xuống, lấy thế tồi khô lạp hủ đem hai cái thi thể chặn ngang chặt đứt. Đạo này ẩn chứa tịch tà lực kiếm khí, hướng lão giả ầm ầm hạ xuống. Oeng. Lão giả bị đánh bay tới trong chủ điện. Lão giả ngã vào một chỗ góc nhà, tay phải hắn đặt ở lồng ngực, miệng phun ra búng máu tươi lớn. Không nghĩ tới lại sẽ là thánh cảnh ngũ trọng thiên, hơn nữa này cổ công pháp, đây tuyệt đối cũng là đế cấp công pháp. Lão giả cúi đầu nhìn lấy lồng ngực, một cái bắt mắt vết kiếm phơi bày ở trong mắt phía dưới. Huyết dịch chảy dòng không ngừng. Nếu không phải là tu luyện qua một môn có thể tăng mạnh thân thể luyện thể tà công ốc, mới vừa cái kia một kiếm hạ xuống, chính mình chỉ sợ đã mệnh tang hoàng tuyển. Chương 608, đệ tử thiên hai. Chương 608, đệ tử thiên hai. Một bên, Liêu Chỉ Vân đã tới trước mặt của hắn, mũi kiếm chỉ lấy mi tâm của hắn. Y theo huyết sắc các lệnh, phàm là cái lời điều luật giả, nên trảm. Lão giả mở miệng, lão hủ cùng ngươi không oán không cừu, không cần thiết vì huyết sắc các một cái gọi là phá quy củ liền thống hạ sát thủ a. Lão hủ xem ngươi cũng không phải huyết sắt các sát thủ, ta không có ý tứ, ta còn thực sự là. Liêu Chỉ Vân xuất ra chính mình sát thủ lệnh, tập trung nhìn vào. Lão giả trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, không nghĩ tới trước mắt người này lại thực biết là huyết sắt các sát thủ, cái này có thể không xong. Lão giả nội tâm nói thầm một tiếng không tốt, cái này thật là đụng tới ngạnh cha. Trong lòng tâm tư một phen phía sau, lão giả nhịn đau làm ra một cái quyết định, vượt hồn quyết. Ở Liêu Chỉ Vân đã một kiếm đánh xuống, đem đầu của ông lão chém xuống thời gian, Liêu Chỉ Vân trong mắt hơi híp. Hắn chú ý tới mình ở chém xuống bà ngoại đầu lâu một sát na này, một đạo u hồn từ trong mi tâm mãnh địa bắn ra. U hồn nhanh như tật lôi, rất nhanh xuyên qua Liễu phủ bên ngoài kết giới, hướng về một chỗ phương hướng chui tới. "Hanh, muốn đi?" 583 Liễu Chỉ Vân ngự kiếm đuổi theo. Mấy phút sau, một mảnh hoang sơn dã lĩnh chỗ, chính là một đạo phân hồn, ngươi cảm giác mình có thể chạy trốn tới đâu đây? Liễu Chỉ Vân nhìn cách đó không xa bên trên đạo kia bị chính mình kinh hồng kiếm bức dừng lão giả phân hồn, khẽ cười. Biến thành một đoàn quỷ hỏa lão giả ánh mắt băng hàn đồng thời, mang theo ti cười nhạt. "Trốn?" Trốn chắc là ngươi mới đúng. Chợt, Liêu Chỉ Vân hơi biến sắc mặt, cấp tốc xoay người, tay phải nhất kiện đế cấp hạ phẩm phòng ngự pháp bảo xuất hiện, một đạo đột nhiên công kích rơi vào pháp bảo bên trên. Nguyên lai còn có đồng bọn. Liêu Chỉ Vân nhìn về phía giữa không trung, một vị lưng hùm vai gấu, tứ chi phát triển đầu chọc trắng hán. "Quỷ Vân huynh, nếu như bổn tọa đến chậm một bước nữa, ngươi khả năng liền muốn cùng Phương Thiên Điệu này nói gặp lại sau." Mặc nhất kiện huyết giáp đường cương mặt hướng chỉ còn lại có một luồng phân hồn lão giả, cười ha ha một tiếng được xưng hô vì Quỷ Vân lão giả không nói được một lời. Hắn hiện tại chỉ có thể đem hy vọng sống sót ký thác ở trên người của đối phương. Tuổi còn trẻ như thế thánh cảnh, xem ra là nào đó phương đại thế lực đệ tử a. Vừa lúc, bổ tọa thích nhất giết các ngươi những thứ này đại thế lực tiên tri tiêu tử. Đường Cương càn rỡ cười. Thánh cảnh thất trọng thiên tu vi lộ ra. Dĩ nhiên là thánh cảnh thất trọng thiên. Liêu Chỉ Vân có chút kinh ngạc, Đường Cương cười cười. Bổ tọa không thích giết hạ người vô danh, đem ngươi tên và thân phận đều báo ra đến đây đi. Nghe vậy, Liêu Chỉ Vân lạnh lùng. Huyết sát các, địa, tự hào nhất đẳng sát thủ, Liêu Chỉ Vân. Khi biết Liêu Chỉ Vân hóa ra là huyết sát các người trong, hơi biến sắc mặt. Tiên Huyền Đại Lục bây giờ trưởng khống giả chính là huyết sát các. Hắn Đường Cương cả đời tuy là giết chóc vô số, thế nhưng cũng không phải ngốc tử. Hắn biết mình nếu như giết một cái huyết sát các sát thủ, biết là dạng gì một cái hạ tràng. Bởi vì đoạn thời gian trước, thì có một cái tu vi còn cao hơn chính mình nhất trọng thiên tà tu thanh kỳ, chính là giết huyết sát các người trong, kết quả ngày thứ hai đầu trên cổ trực tiếp bị huyết sát các sát thủ tháo xuống. Có thể thấy được bên ngoài trình độ kinh khủng. Thấy Đường Cương biểu tình do dự, một bên Quỷ Vân vội va hô, "Đường Cương huynh, chỉ cần ngươi có thể cứu ta, ngươi lúc trước nói lao hủ đều bằng lòng." Nghe nói Đường Cương cắn răng, chỉ có thể nhắm mắt lại. Hắn mãnh địa hướng Liêu Chỉ Vân khởi xướng đánh bất ngờ, miễn cho đối phương cầu viện cơ hội. Liêu Chỉ Vân cũng cùng bên ngoài giao chiến đứng lên. Tuy là Liêu Chỉ Vân tu vi thấp Đường Cương hai cái cảnh giới, nhưng bởi vì tự thân tu luyện đế cấp công pháp, lại tăng thêm trên tay nắm giữ đế cấp pháp bảo, trực tiếp cùng thánh cảnh thất trọng thiên Đường Cương chia 5 năm, Đường Cương cũng ý thức được không ổn. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ sẽ có những thứ khác huyết sát các sát thủ đến đây trợ giúp. Đến lúc đó chỉ sợ thực sự xong, chỉ có thể làm như vậy. Đường Cương quả đoán thi triển một môn cấm thuật, rất yêu quyết. Đường Cương hình thể đột nhiên bành trướng biến lớn đứng lên. Trước đây trước cao hơn 2 mét tăng trưởng đến 4 mét. Da rẻ cũng thay đổi vì ám hồng sắc. Một đôi sừng trâu từ hắn trên trán chui ra. Hống, đến đây đi. Thanh cảnh bắt trọng thiên tu vi phong thích. Đường Cương ngẩng đầu quát lên một tiếng lớn. Thanh âm tiếng vang ầm ầm hiện ra. Liêu Chỉ Vân khuôn mặt trói chặt. Đánh ra thấp thực lực của người này, xem ra cần gọi người qua đây chi viện. Liêu Chỉ Vân thầm nghĩ trong lòng. Xa xôi bên ngoài Trung Thánh Thần Châu, Dạ Mệnh đang ngồi ở huyết sắt các kiến trúc với Trung Thánh Thần Châu huyết sắt các phân các chỗ. Tay phải hắn bưng lên một ly trà ly, khẽ nhấp một miếng. Cẩn thận tỉ mỉ một cái. Uống tới uống đi, quả nhiên vẫn là Tiên Huyền Đại Lục trà mùi vị đặc biệt nhất. Dạ Mệnh nhẹ giọng nói. Sau đó, Dạ Mệnh chân mày cau lại. Đây là tinh thần lực của hắn buông thả ra tới. Dạ Mệnh tu vi mình là hợp đạo cảnh đỉnh phong, lại tăng thêm vạn giới quyền bính lực lượng. Cơ hồ là ở hơi chuyển động ý nghĩ một chút sát na, tinh thần lực liền đem toàn bộ Tiên Huyền Đại Lục đều bao phủ ở bên trong. Sát thủ lệnh tín hiệu cầu cứu là đến từ Đông Lâm nói châu. Ta xem một chút. Tinh thần lực vượt qua vạn ngàn sơn hà, cuối cùng tập trung ở Toại Nguyên Vương triều cảnh nội một chỗ hoang sơn dã linh bên trên. Rất nhanh, Liêu Chỉ Vân cùng Đường Cương đại chiến hình ảnh xuất hiện ở dưới ánh mắt của hắn. A, ta nhớ được người này hình như là gọi cái gì Liêu Chỉ Vân kia mà. Dạ Mệnh ánh mắt rơi vào Liêu Chỉ Vân trên người, như có điều suy nghĩ. Hắn huyết sát các thu đệ một người học trò dường như chính là hắn kia mà. Dạ Mệnh ánh mắt lại lần nữa rời đi đến cùng Liêu Chỉ Vân đối chiến Đường Cương trên người. Thánh cảnh bắt trọng thiên. Liêu Chỉ Vân tu vi bất quá mới, chỉ có ngũ trọng thiên, thảo nào không phải là đối thủ. Dạ Mệnh vô ý thức gật đầu. Hắn đứng lên, một bước đi vào trong hư không. Bổ tọa thừa nhận các hạ thực lực không tệ, chỉ là vẫn là kém một ít. Đường Cương quát lạnh một tiếng, một quyền đưa ra. Liêu Chỉ Vân lui ra phía sau mấy ngàn thước, miễn cưỡng đứng vững lại. Tốt cường đại lực lượng, không hổ là thánh cảnh bắt trọng thiên. Liêu Chỉ Vân khuôn mặt vi bạch. Là thời điểm kết thúc, Hám Sơn Thiên chấn động thuật. Đường Cương hai tay mở ra, song quyền lẫn nhau nện một cái. Đại địa xuất hiện từng đạo khe nứt. Chương 609, đệ tử thiên ba. Chương 609, đệ tử thiên ba. Đường Cương nhắm ngay một thời cơ. Hai chân khẽ động, cả người như đạn pháo giống nhau bay vụt đi ra ngoài. Đường Cương cơ hồ là trong chớp mắt, đi tới Liêu Chỉ Vân trước mặt. Đường Cương song quyền đưa ra. Liêu Chỉ Vân đem món đó đế cấp hạ phẩm phòng ngự pháp bảo che ở trước người. Oanh. Cũng may đế cấp hạ phẩm pháp bảo phòng ngự cường đại, không phải vậy đổi thành một dạng pháp bảo, sợ rằng từ lúc này đôi quyền phía dưới nghiền nát thành nhất địa. Liêu Chỉ Vân sắc mặt khó coi. Công kích tuy là chặn, nhưng cái này tiêu hao chính mình không ít linh khí. Nếu như Đường Cương tiếp tục dưới sự công kích đi, linh khí sớm muộn sắp sửa hao hết. Đường Cương nhìn Liêu Chỉ Vân trên tay một mặt thập tự thuẫn, khí mắt nói, dĩ nhiên là nhất kiện đế cấp pháp bảo, thảo nào có thể ngăn trở bổn tọa công kích. Bất quá chỉ bằng vào ngươi linh khí, có thể chống đỡ bao lâu? Đường Cương chẳng đáng cười. Thiên man thân thể thực. Đường Cương rít đảo. Nguyên bổn đã bán yêu hóa nhục thân, dĩ nhiên tiến thêm một bước yêu hóa đứng lên. Hơn 10 giây qua đi, Đường Cương dĩ nhiên biến hóa thành một đầu huyết sắc man nhưu. Man nhưu hình thể phảng phất một tòa núi cao. Nhưu bê phun ra bạch khí, như từng mảnh một mây mù. Đường Cương nhắm ngay Liêu Chỉ Vân phía sau, đông nhiên xông đột tới. Phương viên trăm dặm đại địa chấn không ngừng, có thể thấy được Đường Cương cái này yêu hóa chi khu cường đại. Giữa lúc Liêu Chỉ Vân chuẩn bị tế xuất một giọt tinh huyết đụng một cái lúc. Được rồi, còn lại giao cho bản các chủ liền có thể. Nghe thế có chút xa lạ lại có chút quen tai thanh âm, Liêu Chỉ Vân sửng sốt một chút. Một giây kế tiếp, Dạ Mệnh từ trước mặt của mình hư không bước ra một bước. Hành, lại tới một cái người cũng bất quá là uổng phí khí lực mà thôi. Đường Cương chứng kiến đột nhiên xuất hiện Dạ Mệnh, trong lòng cười lạnh. Chỉ một chiêu này uy lực, nhưng là trực bức thánh cảnh cửu trọng thiên. Bình thường thánh cảnh cửu trọng thiên đều không dám tùy tiện ngăn cản. Định. Dạ Mệnh bình tĩnh phun ra một chữ. Chợt ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, Đường Cương lớn như vậy yêu hóa thân thể thực, cứ như vậy đông lại. Ngoại trừ ngoài ra, liền trung quanh hắn một mảnh hư không cũng đồng dạng ngưng lại bất động. Một màn này thấy Choáng Quỷ Vân cùng với Liêu Chỉ Vân hai người, Làm sao có khả năng? Dừng hình ảnh thời gian, đây không phải là đại đế mới có thể làm được sao? Quỷ Vân thất thanh nói. Tầm mắt của hắn rời đi đến tên kia nam tử áo xanh trên người, nuốt một ngụm nước miếng. Chẳng lẽ là người này là đại đế cường giả? Đứng ở Dạ Mệnh sau lưng Liễu Chỉ Vân, chứng kiến này đạo thân ảnh có chút quen thuộc, như có điều suy nghĩ, dường như nghĩ tới điều gì, Liễu Chỉ Vân chân mày manh thiêu lại. Hắn vội vàng hướng Dạ Mệnh chắp tay thi lễ nói, Liễu Chỉ Vân gặp qua các chủ đại nhân. Dạ Mệnh rất nhỏ gật đầu. Một màn này đi vào hắn tầm mắt, càng làm cho Liễu Chỉ Vân nội tâm giật mình một cái. Quả nhiên là các chủ đại nhân. Dạ Mệnh ánh mắt thì một lần nữa rơi vào Đường Cương trên người. Dơ bẩn đồ đạc, trừ khử mà tán a, Đường Cương đồng tử đột nhiên lui. Hắn thấy chính mình nhục thân chi khu, chính nhất điểm điểm tiêu tán lấy, cho đến hôi phi yên diệt. Giải quyết Đường Cương con kiến cỏ này, Dạ Mệnh lại đem ánh mắt đưa ở tại còn lại Quỷ Vân trên người. Quỷ Vân đã bị sợ đến hồn thể cũng không ổn. Mới vừa Liễu Chỉ Vân theo như lời nói như vậy, hắn chính là có rõ ràng nghe được. Huyết, huyết, huyết sát các chủ. Quỷ Vân không thể tin được, chính mình một ngày kia có thể gặp mặt trong truyền thuyết huyết sát các chủ. Huyết sát các hiện tại thành tựu chư thiên vạn giới chỗ thể, danh hào tự nhiên cũng đã như sấm bên tai. Mà huyết sát các chủ tên, càng là so với người trước càng thêm vang dội. Dù sao chư thiên vạn giới ở trên mọi người đều vô cùng hiếu kỳ, đến cùng là thần thánh phương nào, tài năng mới có thể đảm nhiệm cái này huyết sát các chủ chức vụ. Làm Dạ Mệnh đứng ở trước mặt mình, Quỷ Vân đã cũng không dám thở mạnh một cái. Này cổ uy áp thật là đáng sợ. Đối phương rõ ràng không có tán phát ra cái gì một điểm khí tức, chính mình lại như bị vạn trọng đại sơn trấn áp giống nhau. Cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Các chủ đại nhân, cũng xin ngài. Quỷ Vân vừa định nói chút cầu xin tha thứ, thế nhưng Dạ Mệnh lười nghe những thứ này lời nói nhảm, tâm niệm vừa động, Quỷ Vân cái này một luồng phân hồn tự chủ muốn nổ tung lên, hồn phi phách tán. Giải quyết xong cái này hai con kiến hôi, Dạ Mệnh một cái xoay người, lại tới Liêu Chỉ Vân trước mặt năm. Không bị thương tích gì a? Không có việc gì. Đa tạ các chủ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Liêu Chỉ Vân lần nữa chắp tay, chút lòng thành. Liêu sư đệ không có sao chứ? Xa xa truyền đến một đạo nhẹ giọng. Dạ Mệnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai gã nữ tử cấp tốc chạy về đằng này. Phong Nguyệt Tuyết cùng Trần Nô Kiều hai người đạt đến nơi này. Đa tạ hai vị sư tỷ quan tâm, Chỉ Vân không có việc gì. Liêu Chỉ Vân chắp tay thi lễ nói. Phong Nguyệt Tuyết cùng Trần Nô Kiều hai người thấy Liêu Chỉ Vân không bị thương tích gì, cũng yên lòng. Trần Nô Kiều cũng sau đó chú ý tới Dạ Mệnh. Chứng kiến Dạ Mệnh, Trần Nô Kiều ngẩn ra. Cái này dung mạo chính mình dường như ở nơi nào thấy qua. Phong Nguyệt Tuyết gặp qua các chủ đại nhân. Trần Nô Kiều bên người Phong Nguyệt Tuyết đột nhiên chắp tay nói. Nghe được Phong Nguyệt Tuyết lời nói, Trần Nô Kiều mới chỉ có bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào quen thuộc như vậy, nguyên lai là các chủ đại nhân. Nàng tùy theo chắp tay thi lễ nói, Trần Nô Kiều gặp qua các chủ đại nhân. Nhiều năm như vậy tìm không thấy, hai người các ngươi tu vi xem ra đều tăng lên không sai, đều đã đạt đến nửa bước đại đế. Dạ Mệnh mỉm cười. Các chủ đại nhân quá khen. Trần Nô Kiều hai người lắc đầu. Đúng rồi các chủ đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Phong Nguyệt Tuyết hơi nghi hoặc một chút. Quên cùng hai vị sư tỷ nói, mới vừa chính là các chủ đại nhân đúng lúc đã cứu ta. Liêu Chỉ Vân bổ sung nói rằng, nếu không còn chuyện gì, cái kia bản các chủ liền đi trước một bước. Dạ Mệnh mỉm cười. Không biết các chủ đại nhân là chuẩn bị đi đâu à? Hiện tại huyết sát các đại nhất thống vạn giới, Dạ Mệnh vị này huyết sát các chủ, đến tuột cùng đang làm cái gì? Trần Nô Kiều cũng có chút ngạc nhiên. Dạo chơi một phen, Dạ Mệnh cười nói ra bốn chữ. Thân hình hóa thành một luồng xương trắng tiêu tán. Các chủ đại nhân đi thong thả. Nguyên lai nghe đồn nói là thật, các chủ đại nhân thực sự đi dạo chơi. Trần Nô Kiều tự lẩm bẩm. Đúng vậy, các chủ đại nhân thực sự là tiêu giao khoái hoạt a. Phong Nguyệt Tuyết cũng không khỏi nói rằng một. Chương 610, đệ tử thiên bốn. Chương 610, đệ tử thiên bốn. Dạ Mệnh hai tay phụ phía sau, chân đạp hư không. Bây giờ đi nơi nào đi dạo một vòng tốt đâu? Đây là. Dạ Mệnh đột nhiên có cảm giác, từ không gian pháp bảo xuất ra một khối pháp bảo, một cái lam sắc tinh thạch. Cái này tinh thạch ta nhớ được hình như là ta lúc đầu dành cho Ngu Tước. Nàng ấy bên là xảy ra chuyện gì sao? Ngu Tước là trước đây chính mình tại Ngu Quốc bên kia nhận lấy một cái khí vận chi tử. Ở một đám khí vận chi tử ở giữa, xem như là khí vận khổng lồ nhất. Mà cái này khối tinh thạch là mình ban đầu dành cho đối phương, nếu như có nguy hiểm gì, chỉ cần đem linh khí dưới vào trong đó, chính mình là có thể trước tiên cảm giác được. Xem ra Ngu Tước bên kia là đụng phải phiền toái. Dạ Mệnh một tia linh khí dưới vào tinh thạch bên trong. Một lồng ánh sáng bắn vào Dạ Mệnh mi tâm ở giữa. Một đạo hình ảnh phơi bày ở trong đầu của hắn. Toàn nào đó đại thiên thế giới bên trên. Không nghĩ tới ở nơi này vậy mà lại đụng tới ma đạo 10 tông đệ tử. Ngu Tước quay đầu, chân mày to nhíu lên. Ngu Tước tìm được một cái tương đối chỗ khuất phía sau, vội vã núp vào. Nàng tay phải cầm một viên đan dược. Sau đó phục dụng rồi. Dùng cái này khôi phục trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa linh khí. Hai vị dung đạo cảnh đại đế, nếu không phải là ta lúc trước mang theo nhất kiện bảo mệnh pháp bảo, hiện tại khả năng đã bị giam giữ. Ngu Tước nội tâm âm thầm thấp giọng nói. Nàng lần này đến đây cái tòa này Hắc Tinh đại lục, là tới tìm kiếm một gốc đế cấp trung phẩm bảo dược. Không nghĩ tới vậy mà lại tao ngộ ma đạo 10 tông một trong, huyết độc giáo vài tên trốn chết đại đế. Hiện tại ma đạo 10 tông đều bị huyết sát các sở phát lệnh truy nã. Những thứ này tà tông đại đế đều đã bỏ chạy đến chư thiên vạn giới các ngóc ngách. Hiện tại đuổi bắt chính mình hai cái này đại đế, chính là biết mình là huyết sát các người, mới chỉ có vẫn đuổi sát không bông. Trong các sát thủ chạy tới còn cần thời gian nhất định, không biết các chủ đại nhân có thể hay không thu được ta cái này điều tin tức. Ngu Tước cảm đạo. Khí tức chính là ở chỗ này biến mất, xem ra chính là tránh ở chỗ này. Phía sau cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm vang dội. Hai vị âm khí xâm xâm dung đạo đại đế bay vút đến tận đây. Một người trong đó, Trường Mãn Dâu quay đón. hai mắt tà quang lộ. Ngươi là không tránh được, bản tôn biết ngươi trốn ở cái này, huyết sát các tặc tử, ngươi bất quá là dung đạo cảnh sơ kỳ, là trốn bất quá lòng bàn tay của chúng ta. Minh Huyết Đại Đế liếc nhìn bên trái U Quỷ Đại Đế. U Quỷ Đại Đế gật đầu, minh bạch rồi người sau ý tứ, tay phải tế xuất nhất kiện pháp bảo. Một cái huyết hồng vòng tay. Càn khôn xoay, màn máu bao phủ. Huyết hồng vòng tay bay tới đỉnh không bên trên. Huyết quang nở rộ. Rất nhanh, trong vòng ngàn dặm đều bị dâng lên cái này từng mặt huyết sắc bình chướng cho bao phủ tại bên trong. Ngươi thật sự cho rằng ẩn nấp chủ khí hơi thở, bản tôn sẽ không tìm được ngươi sao? Minh Huyết Đại Đế hai tay bấm tay niệm thần chú. Minh Hà Hàng Lâm. Bầu trời phá vỡ một đường thật dài không gian liệt phùng. Vết nứt chỗ, vô số u minh huyết thủy từ vết nứt chuốt xuống phun ra. Biến hóa. Minh Huyết Đại Đế ý niệm hơi động. Những thứ này u minh huyết thủy lại biến thành nhiều loại hình dạng. Có chim ong, cũng có hình người. Cho bản tôn lục soát. Người này tất nhiên trốn tránh nơi này. Những thứ này từ u minh huyết thủy biến thành quái vật hướng bốn phương tám hướng siêu tầm mà đi. Ngu Tước chứng kiến hai đầu hướng cạnh mình bay tới chim cầm, sâu hấp một khẩu khí. Chỉ có thể đụng một cái. Ngu Tước nhắm ngay một thời cơ, trực tiếp tế xuất ba chương phụ lục. Ba chương kim quang sáng chói phụ lục hướng Minh Huyết Đại Đế hai người bay tới. Cẩn thận, là đế cấp trung phẩm bạo tạc phù đồ chú. U Quỷ Đại Đế khẽ quát một tiếng nói. Rầm rầm rầm. Ba tiếng tiếng nổ kịch liệt liên tiếp không ngừng. Một bên Ngu Tước cùng với đi tới kết giới bên cạnh. Trên tay nàng xuất hiện một bả đế cấp trung phẩm pháp bảo. Khổng Tước Vân Tường Quyết. Mấy kiếm đưa ra. Kết giới bình chướng tuy là dung chuyển mấy cái, nhưng tiếc là chính là cũng không có phá tan tới. Đáng chết. Ngu Tước cau mày. Ha ha ha, đừng uổng phí sức lực, cái này Hỗn Nguyên vòng tay nhưng là nhất kiện đế cấp thượng phẩm pháp bảo, cũng không phải là ngươi nghĩ phá là có thể phá vỡ. Phía sau Minh Huyết Đại Đế đã theo sau, cười ha ha một tiếng. U Quỷ Đại Đế cũng theo sau, nhìn về phía Ngu Tước, vẻ mặt lên ý. Hai anh, ngươi huyết sát các diệt ma đạo 10 tông, ta huyết độc giáo càng là tổn thất nặng nề, bút chướng này bản đế trước hết tính với ngươi. Ngu Tước thì tâm tình trầm trọng. Nàng biết hôm nay chính mình khả năng cựu tử nhất sinh. Hôm nay coi như ngươi huyết sát các chủ tự mình đến đây, ngươi cũng phải chết tại đây. Minh Huyết Đại Đế rêu cợt một tiếng, tay phải giơ lên, thần thông pháp thuật vận chuyển. Thực sự là nói khoác mà không biết ngượng. Cái kia bản các chủ hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút ngươi giết thế nào. Một giọng nói quanh quẩn ở vùng hư không này chung. Minh Huyết Đại Đế thần tình cứng đờ. Ai? Hắn vừa muốn quay đầu, lại thấy trước mặt của mình đã xuất hiện một đạo mặt không thay đổi nam tử áo xanh. Dạ Mệnh đột nhiên xuất hiện dọa Minh Huyết Đại Đế nhảy. Hắn liền vội vàng lùi về phía sau mấy ngàn thước. Ngươi là ai? Là thế nào xuất hiện ở đây? Hắn mới vừa quan sát một cái, kết giới bình chướng căn bản không có xuất hiện một tia phá toái vết tích. Cái kia người trước mặt là như thế nào xuất hiện? Một bên Ngu Tước nhìn Dạ Mệnh cái này thân ảnh quen thuộc, một tấm dáng đẹp khuôn mặt lộ ra ti ti sắc mặt vui mừng. Là các chủ đại nhân. Làm sao? Hô hoán bản các chủ danh tiếng, còn hỏi bản các chủ là ai? Dạ Mệnh cảm thấy có chút buồn cười. Nghe vậy đầu góc trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng Minh Huyết Đại Đế, đột nhiên thần sắc chợt biến. Hắn hai mắt mang theo ti ti hoảng sợ tỉnh, tỉ mỉ quan sát một chút trước mặt Dạ Mệnh. Quần áo thanh sam, hoàn toàn nhìn không thấu tu vi, còn có này cổ đáng sợ cảm giác, dường như xác thực cùng trong tin đồn sở đề cập huyết sát các chủ độc nhất vô nhị. Không phải, không thể nào. 1.8. Minh Huyết Đại Đế đã biểu tình tái nhợt một mảnh, nội tâm đánh lên chống lui quân thời gian, còn nhắc lên sợ hai trước đó chưa từng có. Bất quá bên cạnh hắn U Quỷ Đại Đế rõ ràng không tin người trước mắt chính là trong tin đồn huyết sát các chủ. U Quỷ Đại Đế châm chọc cười. Ngươi là huyết sát các chủ, ta còn là Chư Thiên Đại Đạo bản nguyên hóa thân đâu, giả thần giả quỷ. Muốn chết? Nuốt thiên độc mãng xà. U Quỷ Đại Đế hai tay giang ra, phía sau vô tận tà sát chi khí, hóa thành một đầu nghìn trượng huyết mãng. Huyết mãng mở ra một tấm miệng to như chậu máu nhào tới. Chư Thiên Vạn Giới bản nguyên hóa thân, nhìn thấy bản các chủ cũng muốn túi đầu xưng thần. Dạ Mệnh hờ hững, nhìn qua hung mãnh vô cùng huyết mãng mới gào thét đến phân nửa. Toàn bộ thân hình bỗng nhiên bạo liệt mở ra, hóa thành một chút xíu bột phấn hồi phi yên diệt. U Quỷ Đại Đế trực tiếp sợ choáng váng. Chương 611. Phiên ngoại song xuôi bên trên. Chương 611. Phiên ngoại song xuôi bên trên. Chính mình nuốt thiên độc mãng xà cứ như vậy không có. Hơn nữa người trước mắt từ đầu đến cuối đều chưa từng ra tay. Có nên hay không? U Quỷ Đại Đế nội tâm hoảng sợ. Người trước mắt sẽ không thực sự là cái kia vị nghe đồn thần long kiến thủ bất kiến vi các chủ đại nhân a, bực này tồn tại làm sao lại? Chính như ngươi tưởng tượng như vậy. Dạ Mệnh nhẹ bóng thanh âm rơi vào U Quỷ Đại Đế bên hai. U Quỷ Đại Đế cả người mạnh mẽ run lên một cái. Ngươi? U Quỷ Đại Đế dư quang của khỏe mắt hoảng sợ nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở bên người Dạ Mệnh. Gặp lại sau, con kiến hôi. Dạ Mệnh mở miệng, dứt lời, U Quỷ Đại Đế nhục thân chi khu, vang một tiếng, nổ bể ra tới. Thân thể tứ phân ngũ liệt, huyết nhục và bắn, còn dư lại một cái. Dạ Mệnh cười 18 đem ánh mắt rơi vào Minh Huyết Đại Đế trên người. Minh Huyết Đại Đế đã không nói được một lời. Nếu như biết mình chuyến này lại biết xui xẻo như vậy đụng vào trong truyền thuyết huyết sắt các chủ, hắn đã sớm chạy mất dép. Nhưng là bây giờ coi như lại hối hận, cũng đã chậm. Minh Huyết Đại Đế cả người nơm nớp lo sợ, hướng về phía Dạ Mệnh chắp tay thi lễ nói, tại hạ nguyện ý quy phục với huyết sắt các, vĩnh sinh vì đó hiệu lực, cũng xin các chủ đại nhân có thể tha ta cái này một cái tiện mệnh. Dạ Mệnh một bước đi tới Minh Huyết Đại Đế bên cạnh thân. Ngươi nghĩ quy phục bản các chủ? Minh Huyết Đại Đế nghe vậy, cũng như gà mổ thóc liền đội vàng gật đầu. Ngươi cảm thấy ngươi chính mình xứng sao? Dạ Mệnh hướng về phía hắn rêu cợt một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Minh Huyết Đại Đế nhục thân ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người chung, tự bạo ra. Huyết nhục phụt ra đem còn lại cái này một con run dế thanh lý sau đó. Dạ Mệnh nhìn về phía Ngu Tước, làm sao rồi, không bị thương tích gì a? Đa tạ các chủ đại nhân quan tâm, Ngu Tước chỉ là tiêu hao một ít linh khí, khôi phục một chút là tốt rồi, cũng không có bị cái gì tổn thương. Ngu Tước nghe nói, hướng về Dạ Mệnh chắp tay thi lễ nói, lại nói tiếp, cho tới bây giờ nội tâm của nàng vẫn là tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới các chủ đại nhân dĩ nhiên thực sự biết chạy tới. Ngu Tước đa tạ các chủ đại nhân ân cứu mạng. Dạ Mệnh nghe vậy, bình tĩnh nói, lần này là bản các chủ không có bế quan cho nên mới có thể kịp thời chạy tới. Lần sau nhưng liền không có vận tốt như vậy, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Ngu Tước gật đầu. Ngu Tước minh bạch rồi. Dạ Mệnh liếc nhìn tu vi của đối phương. Không sai, mới chỉ có ngắn ngủi không đến thời gian mấy năm, cũng đã đột phá đến dung đạo cảnh đại đế, tiếp tục nữa, đột phá hợp đạo cảnh đại đế, sợ rằng chỉ là trong vòng mấy chục năm sự tình. Các chủ đại nhân quá khen. Bản các chủ còn có một ít chuyện, liền đi trước. Dạ Mệnh xoay người ly khai. Ngu Tước cùng tiễn các chủ đại nhân. Dạ Mệnh thoáng qua rồi biến mất gian liền biến mất ở dưới hai mắt. Ngu Tước hai mắt nhìn xuống Minh Huyết đại đế hai người tử vong vị trí, thán phục một tiếng. Các chủ đại nhân thực lực đã vượt qua hợp đạo cảnh tột cùng phạm vi a. Chẳng biết lúc nào ta cũng có thể đạt đến tình trạng này. Ngu Tước cảm thán nói. Dạ Mệnh đang xử lý Ngu Tước việc phía sau, liền trở về huyết sát các trung. Chuyên bản các chủ mệnh lệnh, gọi toán loạn thiên tới một cái. Dạ Mệnh mở miệng nói, một gã sát thủ lui. Là quần áo hắc bạch đạo bào toán loạn thiên đi đến. Toán loạn thiên thấy Dạ Mệnh, mặt lộ vẻ nụ cười. Đã lâu, các chủ đại nhân. Đã lâu không gặp. Dạ Mệnh cũng là mỉm cười. Không biết các chủ đại nhân lần này trở về là có chuyện gì. Toán loạn thiên nghi hoặc. Năm đó đi được vội vàng, quên giao cho ngươi một kiện đồ vật. Dạ Mệnh khẽ mỉm cười một cái. Tay phải hắn xuất ra một khối lệnh bài, đưa cho toán loạn thiên. Đây là. Toán loạn thiên nhìn lấy trong tay tấm lệnh bài này, như có điều suy nghĩ. Dạ Mệnh mở miệng. Còn đây là huyết sát các phó các chủ lệnh. Huyết sát các phó các chủ lệnh. Toán loạn thiên rõ ràng giật mình một cái. Hắn lập tức lắc đầu, cười khổ một tiếng. Các chủ tấm lệnh bài này ngài hay là cho người khác, các thuộc hạ tu vi bất quá chính là thánh cảnh, không chịu nổi nhiệm vụ lớn, vật trọng yếu như vậy, hẳn là giao cho người thích hợp. Nhìn lấy từ chối toán loạn thiên, Dạ Mệnh vô vô đối phương bả vai, được rồi, lời như vậy liền 167 không cần phải nói. Bản các chủ lựa chọn ngươi, ngươi liền không cần nhiều lời. Bản các chủ tin tưởng năng lực của ngươi. Còn có một chút, đây là mệnh lệnh. Nghe nói, toán loạn thiên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn chắp tay nói, cái kia thuộc hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thấy toán loạn thiên nhận lấy tấm lệnh bài này, Dạ Mệnh cũng lộ ra nụ cười. Lúc ta không có mặt, huyết sát các khả năng liền bàn giao ngươi. Cũng xin các chủ yên tâm, loạn thiên thể sống chết cũng đem giữ gìn huyết sát các. Đúng rồi, ma đạo 10 tông ngươi bên kia xử lý như thế nào? Toán loạn thiên nghe vậy, trầm mặc một chút, như thực chất báo cáo, ma đạo 10 tông tuy là đã diệt, nhưng là vẫn có thật nhiều đang lẩn trốn nhân viên, việc này thuộc hạ không có xử lý tốt, cũng xin các chủ đại nhân trách phạt. Dạ Mệnh nhún vai. Được rồi. Ma đạo 10 tông nhân viên phân bố chư thiên vạn giới, nghị sưu tầm cũng là một hạng đại công trình, giao cho ta là được. Toán loạn thiên cúi đầu. Tuân mệnh. Đang cùng toán loạn thiên giao phó xong một sự tình sau đó, Dạ Mệnh rồi rời đi huyết sắc cát. Chương 612, phiên ngoại song xuôi dưới. Chương 612, phiên ngoại song xuôi dưới. Hắn đi tới chư thiên vạn giới bên trên, hai tay phụ phía sau, ánh mắt rơi vào xa xôi ở ngoài. Một đám tà ma ngoại đạo con kiến hôi, nếu đắc tội rồi ta huyết sắc cát, cũng đừng nghĩ lại có cơ hội sống sót. Dạ Mệnh giễu cợt. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tay phải thành kiếm chỉ. Một giọt tinh huyết ở trước mặt hắn hội tụ thành hình. Giọt máu tươi này là hắn ở Minh Huyết Đại Đế trên người gỡ xuống. Huyết đốt tế pháp. Hắn linh khí vận chuyển lên, trước mắt giọt máu tươi này bên trên bắn ra từng cái mắt thường khó có thể nhìn thấy hồng tuyến sợi. Vô số điều hồng tuyến sợi hướng chư thiên vạn giới các ngõ ngách kéo dài mà đi. Toàn nào đó đại thiên thế giới, một gã tóc hai bù xù huyết độc giáo tà tu, hướng về trước mặt một cái linh khí hao hết nữ tu đi tới, cũng nết miệng cười bắt đầu. Vung tha giấy rùa a tiểu mỹ nhân, cao lương ta sẽ nhường ngươi tốt nhất hưởng thụ một phen. Nữ tu ngã vào một gốc cây mục, hai mắt mang theo một tia tuyệt vọng. Ai có thể tới cứu cứu nàng? Khi này cái tà tu đang đến gần đối phương 100 mét cự ly phía sau, tà tu đột nhiên đứng tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Hắn cúi đầu, tay phải bắt lại lồng ngực của mình, thanh âm yếu ớt. Không tốt. Cảm giác mãnh liệt tử vong nguy cơ hàng lâm, hắn đồng tử co rụt lại. Xôn xao. Đột nhiên một mảnh hắc viêm ở trên người hắn kịch liệt bốc cháy lên. Ở đâu ra hỏa diễm? A. Tà tu đau đến không muốn sống thanh âm phát sinh. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, vô luận thi triển bất luận cái gì thần thông, đều không thể đem nhục thân ngoài mặt những thứ kia hắc viêm phá diệt trừ. Nữ tu cũng là hai mắt trợ to, mắt mở trừng trừng, nhìn cái này huyết độc giáo tà tu bị quỷ dị này hắc viêm thiêu đốt thành một mảnh cho cốt. Đó là cái gì? Nàng tự lẩm bẩm. Hai mắt nhìn cái này đoàn biến thành than đen cho cốt chung, một cái tế vi hồng tuyến phiêu tán. Cùng lúc đó, như vậy một màn đang ở chư thiên vạn giới các ngõ ngách diễn ra. Ma đạo 10 trong tông không ai có thể tránh được Dạ Mệnh một chiêu này huyết đốt tế pháp. Dù sao sử dụng một chiêu này thần thông đồng thời, Dạ Mệnh còn thi triển vạn giới quyền bính lực lượng. Cơ bản không có khả năng có cá lọt lưới tồn tại. Nếu cản trở con kiến hôi giải quyết rồi, cái kia cũng có thể đi làm những thứ khác. Chính khí đại lục, Bích Thủy cung, một tòa trong chủ điện, một gã khí chất tuyệt hảo cung trang mỹ phụ đang ngồi ở trên bàn trang điểm, trang phục cùng với chính mình. Cung trang mỹ phụ hai tay cầm lấy một tấm màu đỏ thắm son môi, đôi môi nhẹ nhàng ngậm. Nếu có Bích Thủy cung nhân viên ở chỗ này, thấy vậy một màn, chắc chắn thất kinh. Bởi vì trước mắt tên này quyến rũ động lòng người cung trang mỹ phụ chính là Bích Thủy cung cung chủ Cung Uyển Ly. Cung Uyển Ly một dạng chẳng bao giờ dùng qua bản trang điểm loại vật này, là từ đoạn thời gian trước mới bắt đầu chậm rãi dùng. Làm xong đây hết thảy phía sau, Cung Uyển Ly đứng lên đi đến một chiếc gương bên trên, xem cùng với chính mình. Sắc thực so với còn tốt trang phục qua chính mình thật đẹp không ít. Huyền Nhi nghe nói cố gắng tinh thông loại này trang điểm phương pháp, ngày khác tìm Thiên vấn hỏi. Cung Uyển Ly tự nói một tiếng phía sau, liếc nhìn mình trong gương, tay phải nhẹ nhàng nâng bắt đầu, khoác ở tóc mình ở trên một luồng tóc đen. Không biết cái này trang điểm ra mặt các chủ có thích hay không. Bản các chủ cảm thấy rất thật đẹp. Một tiếng hạ xuống, Cung Uyển Ly cấp tốc xoay người, chỉ thấy Dạ Mệnh từ không gian đi ra. Uyển Lưu Ly gặp qua các chủ, Dạ Mệnh ngón trỏ nhẹ nhàng bắn một cái đối phương mi tâm, nhún vai một cái nói, ta đã nói với ngươi nhiều lần, loại này lễ nghi cũng không cần. Cung Lưu Ly Uyển rất nhỏ gật đầu. Uyển Lưu Ly minh bạch rồi. Minh bạch rồi là tốt rồi. Dạ Mệnh nói, quan sát tỉ mỉ một phen Cung Uyển Ly. Kỳ thực ngươi không cần giả bộ như vậy vẫn cũng có thể. Nghe vậy, Cung Uyển Ly hai nhãn thần sắc hơi đổi. Là không thế nào dễ nhìn sao? Không thể nào. Thật đẹp là thật đẹp, bất quá ta cảm thấy rất lãng phí thời gian. Dường như nhớ ra cái gì đó. Dạ Mệnh mở miệng. Ngươi tu vi bây giờ cũng đã đột phá đến hợp đạo cảnh đỉnh phong, là thời điểm dẫn ngươi đi dung hợp vạn giới bản nguyên. Vạn giới bản nguyên? Cung Uyển Ly sửng sốt một chút. Mà cái này bên Dạ Mệnh đã ôm hông của nàng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút đi tới Chư Thiên Bổn Nguyên vị trí, cảm nhận được chu vi đều là một mảnh hư vô. Cung Uyển Ly không khỏi hỏi, các chủ nơi này là? Nơi này là Chư Thiên Vạn Giới Bổn Nguyên chi địa. Dạ Mệnh mở miệng, tay phải hắn khẽ động, chỉ thấy từng luồng vạn giới bổn nguyên chi lực hướng trong lòng bàn tay của hắn hội tụ, cho đến một luồng vạn giới bản nguyên hình thành. Ngươi ngồi xếp bằng xuống, ta hiện tại đem vạn giới bản nguyên rót vào trong cơ thể của ngươi. Ân. Cung Lưu Ly huyện xếp bằng ngồi dưới đất. Dạ Mệnh ý niệm hơi động, đem vạn giới bản nguyên đều một chút xíu quán thâu vào Cung Uyển Ly trong cơ thể. Ước chừng 3 ngày phía sau, Cung Uyển Ly còn như thành công dung hợp vạn giới bản nguyên. Cung Uyển Ly sau khi đứng dậy, đúng rồi các chủ, gần nhất ta ở Chính Khí Đại Lục phát hiện một cái địa phương không tệ, không biết ngươi có hứng thú hay không theo ta cùng đi gặp xem. Vậy bây giờ thì đi đi. Như ngàn năm sau, tòa nào đó huyền phù trong hư không hòn đảo chung. Cha, ngươi và mẫu thân đến tột cùng là cái gì thời gian nhận thức à? Một cái ghim một đầu song đuôi ngựa, khuôn mặt dáng đẹp thiếu nữ, tò mò nhìn về phía bên cạnh thân hình thon dài nam tử áo xanh. Dạ Mệnh mỉm cười, tay phải vướt ve đối phương đầu. Vậy thì phải từ 300 năm trước nói đến, Tử Nhi muốn nghe một chút sao? Đêm Tử Nhi vẻ mặt hiếu kỳ gật gật đầu. Nghĩ, Tử Nhi đừng quay rời cha, nương mới vừa gọi ngươi đấy. Ngoài cửa đi vào một người vóc dáng cao gầy, một đầu tóc xanh đến eo nữ tử. Phượng Trúc cũng tới. Dạ Mệnh mỉm cười đem Phượng Trúc hướng về Dạ Mệnh chắp tay thi lễ nói, "Phượng Trúc gặp qua cha." "Không có chuyện gì, ngược lại ta thời gian cũng nhàn rỗi, có bó lớn thời gian cho Tử Nhi nói." Đêm Tử Nhi nghe vậy, xoay người nhìn mình đại tỷ, ngoác miệng ra ba, "Chính là, tỷ, ngươi xem cha đều nói có thời gian." Đêm Phượng Trúc đường kính hướng Đêm Tử Nhi đi tới, sau đó kéo lại đối phương lốt hai, "A, theo ta được biết, ngươi ngày hôm qua thời điểm, nhưng là cùng ngươi." Nghe vậy Đêm Tử Nhi lập tức luống cuống, "Được rồi tỷ, ngươi đừng nói, ta đi với ngươi còn không được sao? Chuyện gì cần gạt ta ạ?" Dạ Mệnh cười cười Đêm Tử Nhi vội vã cơ cơ đầu nhỏ, hướng về phía Dạ Mệnh cương cười nói, không có chuyện gì. Cha, Tử Nhi liền đi trước. Nhìn lấy hai nữ rời đi. Dạ Mệnh nhẹ lắc đầu một cái đứng lên, nhìn trước mặt hư không. Nhún vai, cảm thán một tiếng nói, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a. Ngàn năm, phảng phất một sát na. Hắn về phía trước bước ra biến đổi. Trước mặt hình ảnh thoáng chốc điên đảo đứng lên. Trong nháy mắt, Dạ Mệnh đứng ở trấn ngục ma các bên trong. Người đến. Các chủ đại nhân có gì phân phó? Gọi Toán Loạn Thiên qua đây một chuyến. Là khoảng khắc một đầu tóc đen xen lẫn vài tóc trắng Toán Loạn Thiên xuất hiện nơi này. Toán Loạn Thiên thấy Dạ Mệnh, nụ cười dâng lên. Các chủ đại nhân đã lâu, tình huống như thế nào? Dạ Mệnh cũng là nói thẳng. Huyết sát các sát thủ đã thuận lợi tiến nhập chỗ nào mới vạn giới nhập khẩu, rất nhanh thì có thể truyền đến tình báo. Tốt. Dạ Mệnh xoay người, mở miệng nói, ngươi bây giờ truyền lệnh xuống, huyết sát các khắp nơi sát thủ đều chuẩn bị ổn thỏa. Hành trình mới sắp tới. Là. Toán Loạn Thiên chắp tay thi lễ lui sau đó. Dạ Mệnh hai mắt nhìn trước mặt hư không, hai tay phụ phía sau. Thân thiên địa, bản các chủ tới. 4. Quyển sách phiên ngoại đến tận đây xong xuôi, đa tạ các vị đọc lao đại lao có thể nhìn đến đây, tác giả nấm vạn phần cảm tạ ba.